Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 25 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà Xã Kiều Diễm Vòng Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 25. Tô Đình rất ngạc nhiên, căn phòng của em trước kia không có ai ở sao? Tô Quốc Bình không nhận công, chỉ cười nói: có người muốn ở, nhưng bà mẹ xem trở về không có chỗ ở, cho nên không đồng ý. Anh ta không nói rõ, nhưng có ký ức của Nguyên Thần nên Tô Đình biết Lý Hồng vẫn luôn dòm ngó căn phòng của Nguyên Thần. Biết anh ta nói lại, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Bà Tô mẹ Tô đối với đứa con gái là Nguyên Thần này đúng là tốt đến mức mọi tim móc phổi. Không biết rằng Tô Quốc Bình bọn họ cũng thật lòng yêu thương cô em gái này, nhưng mà Nguyên Thần rõ ràng phụ lòng bọn họ. Trong nguyên tác, sau khi quái kết hôn xong không trở về nhà, cắt đứt liên lạc với ba mẹ anh em. Sau này Nguyên Thần bị bắt vào tù mới nghĩ đến người nhà, nhờ luật sư liên hệ với bọn họ, hy vọng bọn họ có thể cứu mình ra ngoài. Nhà họ Tô không hề thay đổi chỗ ở, cho nên khi luật sư rất dễ dàng liên lạc với bọn họ. Lúc đó bà Tô đã qua đời, là Tô Quốc Bình đưa mẹ Tô đã lớn tuổi tới thủ đô thăm Tô. Sau khi Nguyên Thần thấy mẹ Tô thì khóc như mưa, đối với bọn họ, mình bị vào tù đã do Hạ Diễm hại, bởi vì nó hận mình không làm tròn trách nhiệm nuôi nó, cho nên muốn trả thù mình để cho mẹ Tô đi cầu xin giúp mình. Mẹ Tô nghe xong có chút khó xử, mặc dù bà là bạn thân của Trình Hiểu Mạn, nhưng Trình Hiểu Mạn đã qua đời nhiều năm, bà càng chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Diễm. Nó đã hận con gái của bà thì làm sao có thể nể mặt bà. Nhưng dù sao cũng là mẹ của Nguyên Thần, thấy cô bị nhốt trong tù, làm sao khoanh tay đứng nhìn. Mà Nguyên Thần che giấu chuyện ngược đại Hạ Diễm, cho nên bà nghĩ rằng giữa bọn họ có mâu thuẫn gì đấy, mới dự định đi thử một lần. Sau khi hạ quyết tâm, mẹ Tô lập tức để cho Tô Quốc Bình nghĩ cách để liên lạc với Hạ Diễm. Lúc đó chuyện làm ăn kinh doanh của Hạ Diễm rất lớn, muốn gặp cậu không dễ dàng, nhưng mà đầu óc Tô Quốc Bình linh hoạt, sau vài lần đổ chuồng cũng bắt máy. Mặc dù Hạ Diễm hận Nguyên Thần, nhưng biết cô ấy hơn chục năm nay không liên lạc với người nhà họ Tô. Tò mò bọn họ có suy nghĩ gì về Nguyên Thần, muốn nói tốt gì cho cô ấy, cho nên gặp bọn họ một lần. Chỉ là sau khi gặp mặt, không đợi mẹ Tô cầu xin cho Nguyên Thần, Hạ Diễm giống như kể lại chuyện cũ. Nó rõ ràng rành mạch chuyện Nguyên Thần ngược đãi cậu những năm trước kia. Sau khi nói xong, cậu mỉm cười nói: nếu như mọi người là cháu, mọi người có chọn trả thù hay tha thứ? Mặc dù khuôn mặt tươi cười, nhưng mẹ Tô và Tô Quốc Bình thấy rõ sự ác ý trong ánh mắt cậu, cả người lạnh lẽo không nói được câu nào. Hạ Diễm thưởng thức đủ biểu cảm của bọn họ, lại hỏi: cháu nhớ sau khi bà ta kết hôn đã không về nhà, cắt đứt liên lạc với mọi người hơn chục năm trời, trong lòng mọi người không oán hận sao? Mẹ Tô thở dài nói: còn oán trách gì chứ, nó cũng là con gái của bà mà. Đúng vậy, máu mủ ruột rà, trong lòng có oán trách, nhưng vẫn là bà ta có thể sống tốt. Hạ Diễm nói, ánh mắt lạnh nhận: nhưng mà ông của cháu, bà nội và ba của cháu thì sao? Nếu như bọn họ biết sau khi bọn họ chết, người bọn họ tin tưởng nuôi cháu trai, con trai của họ như một con chó, chắc chắn họ sẽ đau lòng. Đến lúc này, mẹ Tô nước mắt rơi đầy mặt, nhưng không thốt ra nổi một lời van xin cho con gái. Trở về khách sạn, mẹ Tô lập tức đổ bệnh, liên tiếp đi thăm Tô chỉ có mình Tô Quốc Bình. Anh trước mặt lại nói một lượt những lời kiều của Hạ Diễm, hỏi cô có đúng vậy không. Mới đầu Nguyên Thần còn chói, sau đó thấy chói không nổi, lập tức để lộ bản tính: nếu như mọi người coi em là người thân thì nghĩ cách quên ra ngoài, không đồng ý thì thôi, coi em không có bà mẹ, không có người thân gì cả. Tô Quốc Bình rất thất vọng nói: những năm vừa rồi bọn anh luôn muốn tìm em, bọn anh cho rằng em không liên lạc với người nhà là vì em sống không tốt, thậm chí còn nghĩ rằng em sẽ ra chuyện. Hóa ra em cảm thấy hiếp bọn anh vô dụng, hoàn toàn không nhớ tới bọn anh. Sau lần đi thăm Tô đấy, Tô Quốc Bình lập tức đưa mẹ Tô trở về quê. Sau này Nguyên Thần bị chết trong tù, là anh đến thủ đô một mình để nhặt xác cho cô ấy. Xe bò dừng lại ngoài sân của nhà họ Tô. Tô Quốc Bình quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tô Đình đang nhìn anh, chợt cảm thấy da đầu tê dại. Em gái này, anh có chỗ nào không phải, em nói đi, anh xin lỗi em không được sao nào. Sợ Tô Đình mách ba mẹ bao lì xì lớn nơi tài đi lại bài mất, Tô Đình nói: em cảm thấy anh làm rất tốt. Tô Quốc Bình lập tức vui vẻ bước lại gần Tô Đình đang hỏi nhỏ: nếu anh đã làm tốt như vậy, chút nữa em nói vài câu tốt về anh trước mặt ba mẹ có được không hả? Vì sao? Tô Quốc Bình so tài nói: ba mẹ thương em nhất, em nói tốt giúp ảnh, nó không chừng Tết năm nay bao lì xì của họ có thể nhiều thêm 2 đồng đấy. Tô Đình có chút cạn lời mà. Trong nguyên tác, khi Tô Quốc Bình đưa mẹ Tô đến thủ đô, tác giả có đề cập đến hoàn cảnh của nhà họ Tô. Anh cả Tô Quốc An cần cù chịu khó, cho nên được bầu làm đội trưởng. Sau đổi mới, những đội trưởng như bọn họ đều được vào ủy ban thôn, tuy không có chức vụ chính thức, làm việc vào trong thôn có thể nhận được tiền lương. Chỉ là Tô Quốc An này ngoài trừ trung thực ra, thật sự không có bản lĩnh gì khác. Khi ba Tô còn sống thì tốt, không ai bắt nạt anh ta. Ba Tô vừa mới mất, anh lập tức bị đá ra khỏi ủy ban thôn. Nhưng mà số Tô Quốc An may mắn, khi ba Tô còn sống có thể dựa vào ba. Ba Tô qua đời còn có em trai giúp đỡ anh ta. Trước đội mới, Tô Quốc Bình là người lười biếng có tiếng trong đại đội. Ngoài trừ khuôn mặt coi được, cả người từ trên xuống dưới không nhìn ra ưu điểm. Nhưng anh lại bắt được làn gió đổi mới, bắt đầu từ việc mua đi bán lại hàng hóa. Đầu những năm 1980, bởi vì chính sách không rõ ràng, có một lần anh phải đối mặt với tai họa lao tù. Cũng may là không vào tù, tiết kiệm được chút tiền. Năm 1985, mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Sau này, tiệm tạp hóa biến thành siêu thị lớn biến thành chuỗi siêu thị. Đến những năm 1990, Tô Quốc Bình là một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương. Tô Quốc An vừa bị đá ra khỏi ủy ban thôn, ngay lập tức về siêu thị của Tô Quốc Bình làm quản lý khó, việc nhẹ, lương cao, hoàn toàn vì giúp đỡ anh em. Nói tóm lại, trong nguyên tác, mặc dù đất diễn của Tô Quốc Bình không nhiều, nhưng hình tượng doanh nhân trưởng thành thận trọng thì rất ổn định. Nhìn người đàn ông khúm núm vì 2 đồng tiền trước mặt, tâm trạng của Tô Đình biết nói thế nào nhỉ? Kiểu là một lời khó nói hết. Tô Đình nói: anh à, nhìn xe trông rộng chút có được không hả? Nhìn kiểu gì nào? Không cần đi 1-2 đồng trước mắt này, sau này anh không phải là một ông chủ lớn nữa. Tô Quốc Bình hiếm hoi nói ra một câu sâu sắc. Em gái nè, em phải biết rằng hoàn cảnh của hai chúng ta không giống nhau. Anh của em nghèo lắm, 1-2 đồng đối với anh mà nói là khoản tiền lớn đấy. Tô Đình nói: được rồi. Ánh mắt của Tô Quốc Bình lại sáng lên. Em đồng ý nó giúp anh hả? Nói thì nói được, nhưng lì xì có nhiều hơn không em cũng kể đấy. Em nói giúp là được rồi nào. Trong lòng của Tô Quốc Bình đang cực kỳ vui vẻ, trưng ra khuôn mặt cười thật tươi với ba Tô mẹ Tô đang chạy từ trong nhà ra. Trông thấy vậy, trong lòng hai người giật thót cùng lên tiếng hỏi: mày cười tươi vậy để làm gì thế? Em gái, em trở về nhà, trong lòng còn vui vẻ chứ sao? Tô Quốc Bình cười ha hả nói: ba mẹ, hai người chưa biết có đúng không? Đây là Tiểu Diễm, cháu trai của con, Mạn Mạn, cháu gái của con. Ba Tô mẹ Tô nghĩ thầm, hai đứa bé trên nhau nhiều tuổi như vậy, chúng ta chả lẽ không phân biệt được, còn cần bản thân mày giới thiệu chắc. Tô Quốc Bình dường như không nhìn ra ý tứ cà khịa của ba mẹ anh ta giới thiệu với hai đứa nhỏ. Đây là ông ngoại, đây là bà ngoại, bác cả, bác dâu cả, bác dâu nhỏ. Mấy đứa nhỏ các cháu cứ gọi đại là được. Cái gì gọi đại cơ chứ? Hạ Diễm trợn tròn mắt, âm thầm hét lên. Hạ Diễm lễ phép chào hỏi: ông ngoại, bà ngoại, bác cả, bác dâu cả, bác dâu nhỏ, chị họ, anh họ, em họ, chào mọi người. Bởi vì Hạ Diễm cố gắng nói thật chậm, cho nên Mạn Mạn có thể nói theo lời anh trai. Chỉ là cái tên này hơi lạ lẫm với cô bé, cho nên cô bé nói không rõ ràng. Nhưng cô bé còn nhỏ tuổi, cho dù giọng nói mơ hồ không rõ, trông thấy dáng vẻ cô bé gọi từng người đâu gà đấy, trái tim ba Tô mẹ Tô lập tức muốn tan chảy, cười hiếp mắt trả lời: ai dạ, Tiểu Diễm ngoan quá, Mạn Mạn cũng ngoan nữa. Trước khi kết hôn, quan hệ của Nguyên Thần và Lý Hồng thật sự không tốt, nhưng Lý Hồng là người coi được dỗi được, biết cô em chồng có tiền đồ, cho nên lúc này khuôn mặt tràn ngập tươi cười theo ba mẹ chồng khen: em gái, em rể, hai đứa bé nhà hai đứa ngoại hình xinh xắn, không hổ là người thành phố trở về, cách ăn nói không giống mấy đứa bé ở nhà quê chúng tôi. Tô Quốc An và vợ Tô Quốc Bình là Hà Kim Lan đều tương đối thật thà, không biết cách nói chuyện, Chỉ khô khan phụ họa nói: đúng vậy, đúng vậy. Tô Đình không bị khen lên mày, giọng điệu lạnh nhạt nói: chị dâu cả nó quá lời rồi, yêu lời trẻ con cả, có gì mà không giống nhau cơ chứ. Lời này vừa nói ra, Ly Hồng chưa làm sao, Tô Quốc An và Hà Kim Lan lo lắng nói: Trương Tạ. Bọn họ chưa nói dứt câu đã bị Tô Quốc Bình cắt ngang: mặt trời đã xuống núi rồi, đứng bên ngoài lâu lắm lạnh đấy, Trương Tạ mau vào trong nhà thôi. Mẹ Tô vội vàng nói: đúng đúng đúng, vào trong nhà đi, bếp lò đã đốt sưởi ấm, ấm lắm, Trương Tạ vào đây nói chuyện. Trời tối rồi, vào phòng bếp ngồi tối thui, Tô Quốc Bình nói. Theo con vẫn là để cho em gái em rể trở về phòng cất hành lý, nhân tiện nghỉ ngơi chút, ngồi xe hai ngày bọn họ chắc chắn rất mệt mỏi. Trời tối rồi, vào phòng bếp ngồi thì tối thui đấy, Tô Quốc Bình nói. Theo con vẫn nên để cho em gái và em rể trở về phòng cất hành lý, nhân tiện nghỉ ngơi chút, ngồi xe hai ngày bọn họ chắc chắn rất mệt mỏi. Không đợi ba mẹ nói gì, Ly Hồng lập tức cười đáp lời: đúng đúng đúng, em gái em rể mau trở về phòng đi, mẹ biết mấy đứa sắp về dọn dẹp phòng từ rất lâu, gà giường và vội chằng điều trai mới, chằng bụng phơi đủ hai ngày, ban đêm mấy đứa đắp nhất định sẽ rất thoải mái. Khi đang nói chuyện, đoàn người bước tới căn phòng nguyên thần trước khi kết hôn. Căn phòng rất rộng rãi, trông rất ít, cũng phải 20-30 mét vuông, cũng rất trống trải, bày một cái giường, một cái tủ treo quần áo và một cái bàn. Ánh sáng bên trong cũng không tốt, mặc dù phía trước phía sau đều có cửa sổ, nhưng cửa sổ nhỏ, lại trên khung cửa sổ không phải lắp kính mà là dán giấy dầu mờ đục, kéo cửa sổ một cái, rèm cửa cũng buông theo. Tuy hiện tại không đóng cửa sổ, mặt trời cũng đã chẳng còn, bên ngoài sắc trời không tốt, tự nhiên trong phòng càng tối. Nhưng mà căn phòng mặc dù đơn giản nhưng được dọn dẹp sạch sẽ vô cùng. Như Lý Hồng nói, chăn bông mới được phơi qua vẫn còn mùi nắng. Mấy đứa ở trong phòng nghỉ ngơi, mẹ nấu cơm tối, hôm nay chúng ta ăn sớm chút. Mẹ Tô hỏi: Đông Xuyên à, con uống rượu không? Hà Đông Xuyên biết bà Tô khi ăn cơm thích uống 2 ly nên gật đầu nói: uống à, vậy được, tối nay cũng uống 2 ly với bà con đi. Mẹ Tô nói xong để bọn họ nghỉ ngơi trong phòng, rồi đuổi con trai con dâu ra ngoài, cũng đóng luôn cửa phòng cho bọn họ. Sự tò mò của Hà Diễm rất lớn. Lúc còn tất cả mọi người còn giả vờ giả vịt, người vừa rời khỏi, cậu nhóc bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, nhìn ngó chỗ này sờ mó chỗ kia, trong lúc đó hỏi: mẹ à, đây là phòng ngủ trước kia của mẹ sao? Đúng, căn phòng lớn như vậy, một mình mẹ ngủ thì không sợ sao? Cái này có gì mà sợ. Mặc dù ở nông thôn có nhiều đất, nhưng phần lớn mọi người không có tiền xây nhà, cho nên nhà đều không rộng rãi, có rất ít đứa trẻ có thể ở một mình một phòng. Sau khi nhà họ Tô xây nhà xong, nguyên thần vào phòng của mình, vui vẻ một thời gian dài, nào có lo lắng sợ hãi. Hà Diễm cảm thấy lá gan của mẹ cậu nhóc lớn thật, nhưng nếu ở một mình, cậu nhóc ở trong căn phòng lớn thế này, có thể sẽ không ngủ được. Với lại, từ cửa sổ phía sau có thể nhìn thấy đỉnh núi, nhìn sàn tối như hũ nút, chắc chắn là đen thui. Tuy nhiên, ngoài núi ra còn có gà vịt ở sân sau. Nhà họ Tô nuôi 2 con gà, 1 con vịt, không dám nuôi nhiều, sợ bị nói là chủ nghĩa tư bản. Thật ra, trong đại đội có người nuôi quá 3 con, đều là nuôi giấu nuôi giếm, không dám thả ra. Cũng không phải sợ bị người ta tố cáo. Đại đội nhà họ Tô, tất cả đều là nhà họ Tô, nói cho cùng là chung một tổ tông, đều có quan hệ họ hàng, không đến mức hại người khác như vậy. Nếu thật sự người có ý đồ xấu đi tố cáo, sẽ bị chết đuối trong nước bọt. Nhưng đại đội nào cũng có người lười biếng chơi bời liều lỏng, nhưng người này không chỉ lười còn rất ham ăn. Hay xuống sông bắt cá cũng làm không ít, nuôi gà nuôi vịt vượt qua 3 con cũng là mục tiêu của bọn chúng. Bởi vì những gia đình như vậy có bị mất vịt cũng không dám kêu, ầm ĩ lên thật sự sẽ bị kiểm tra. Nhà ông nuôi nhiều gà vịt như vậy là muốn gì hả? Làm chủ nghĩa tư bản sao? Giáo dục bằng lời còn nhẹ, nếu nghiêm trọng còn bị bắt đi lao động cải tạo. Bọn họ không thể dày vào người lười, cũng chưa thể tránh, bàn ngại cho rà vịt gai sân hít thở không khí, hoàn toàn đã nhốt trong lòng, nuôi trong nhà chính của nhà mình. Mặc dù hơi thối, nhưng trứng gà, trứng vịt có thể đổi được rất nhiều thứ tốt và đáng giá. Những người khác trong đại đội có thể nuôi thêm mấy con gà, mấy con vịt, nhưng mà nhà họ Tô không được. Bà Tô là bí thư đại đội, phải tự mình làm gương. Bà con cũng ra được, mặc dù không thể thích được nhiều trứng, nhưng có thể cho mọi người trong nhà bồi bổ, miễn cưỡng vẫn là đủ. Trong khu tập thể quân đội của hải quân cũng có người nuôi gà nuôi vịt, nhưng có rất ít, nhất là sau khi chuyển tới thành phố Thượng Hải, cơ bản đều là nhà cao tầng, không có chỗ nuôi. Ký ức của Mạn Mạn về đảo Bình Xuyên rất mơ hồ, cũng không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy gà vịt chưa. Nghe thấy anh trai nói sân sau có gà vịt, trong lòng cực kỳ tò mò, là hét muốn đi xem. Vừa tới nhà họ Tô, Hạ Diễm còn hơi ngại, không dám chạy lung tung, cho nên đối với yêu cầu của em gái, cậu nhóc phải hỏi ý kiến của bà mẹ. Con có thể đưa em gái đi xem được không? Có thể. Nhận được sự cho phép, Hà Diễm yên tâm dắt em gái đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, Tô Đình mở túi hành lý, lấy từng bộ quần áo của bọn họ ra để Hà Đồng Duyên treo lên tủ quần áo. Tủ quần áo là kiểu hai cánh, tuy không phải rất to, nhưng quần áo của Nguyên Thần cũng ít. Ngoài trừ chăn ngăn dưới để chiếc chăn bông, phía trên hoàn toàn trống không, đủ chỗ để xếp hết quần áo của bọn họ. Sau khi Hà Đồng Duyên xếp xong quần áo vào tủ, không hề quay lại cầm quần áo, mà rất hào hứng lật lại tủ quần áo có sẵn ở bên trong, cười nói với Tô Đình. Quần áo của em trước kia rất sặc sỡ. Gì cơ? Tô Đình không hiểu ý anh. Hà Đồng Duyên lấy ra chiếc áo lót hoa nhí màu xanh đỏ, giơ lên cho Tô Đình xem. Đỏ phối với xanh lá cây là trang phục tử thần nổi tiếng. Mặc dù nếu chọn đúng cũng có thể phối ra cảm giác cao cấp, nhưng đối với đại đa số mọi người mà nói thì đỏ phối với xanh lá cây chỉ có một kết cục, chính là quê mùa. Huống chi cáo trên tay Hà Đồng Xuyên còn là hoa nhí, đã quê lại càng quê. Tô Định nhớ lại đồ Nguyên Thần từng mặc, quần áo không có nhiều, mỗi mùa thay hai bộ quần áo, nhưng cơ bản mặc vào đều rất quê mùa. Sự khác biệt duy nhất là có một số màu bị xỉn, quê một cục. Kể cả có trang điểm lộng lẫy cũng không còn thuốc chữa. Nguyên Thần tùy quân, những bộ quần áo mang đến đảo Bình Xuyên kia không có ngoại lệ. Cho nên sau khi Tô Đình xuyên qua, quần áo của Nguyên Thần dần dần bị ép xuống đáy hòm. Nghĩ đến việc này, Tô Đình nghiêm mặt nói. Trước kia đều là mẹ em chọn vải mai quần áo, em chỉ biết mặc. Ngụ ý rằng những bộ quần áo trong tủ này không phải thẩm mỹ của cô. Đây tất nhiên chỉ là lời nói dối đổ lỗi. Trên thực tế, Nguyên Thần từ nhỏ đã có ý kiến riêng, mặc quần áo gì, muốn kiểu dáng thế nào, tất cả do cô quyết định, chỉ cần không vượt ngân sách. Chẳng hạn như, trong nhà chỉ có vải thô, nhưng cô ấy nhất định đeo vải công nghiệp, mẹ cô cũng sẽ cho cô ấy làm. Cho nên, những món đồ trong tủ quần áo, thật sự đúng là mắt thẩm mỹ của Nguyên Thần. Thật sự thì thời đại này, ánh mắt của Nguyên Thần không thể nói là kém. Dù sao thì ở tất cả mọi người ở quê đều quê mùa, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà giống như đã nói ở trên, có một số người về mùa bình thường, nhưng thẩm mỹ của Nguyên Thần còn là hoa xanh xanh đỏ đỏ, quả thật là quê mùa hết thuốc chữa. À, Hà Đồng Duyên cố gắng kéo dài giọng, làm bộ chợt hiểu ra, nhưng mà từ biểu cảm cho đến giọng điệu đều có thể nhìn thấy được anh không tin cô. Thấy Tô Đình nhìn không nổi nghiến răng, đều là quần áo từ mấy năm trước, anh lấy ra để làm gì? Nhìn xem trước kia em là kiểu người thế nào, Hà Đồng Duyên nói. Giọng của Tô Đình trở nên lạnh lẽo. Có gì đáng xem đâu, hay là anh thích em của trước kia? Ngoài miệng thì hỏi như vậy, trong lòng lại nghĩ nếu anh dám ngẩng đầu, đêm nay cô sẽ để anh ngủ dưới sàn nhà. Mà đối với Hà Đồng Duyên mà nói, đây là vấn đề chết chóc. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, anh sẽ mãi mãi yêu em đấy. Mãi mãi, Hà Đồng Duyên đã giải thích. Bây giờ anh thích em của hiện tại, anh của tương lai thích em của tương lai. Về phần quá khứ thế nào anh không nhắc đến, nhưng Tô Đình hiểu ý của anh, trong lòng thoải mái nói. Vậy thì quần áo trước kia không cần xem lại. Được, Hà Đồng Duyên lập tức đồng ý, bỏ chiếc áo trên tay xuống vào chỗ sâu nhất trong tủ quần áo, lại cầm lấy từng đống quần áo Tô Đình sửa sang xếp vào trong tủ. Xếp xong quần áo, Tô Đình cũng lấy ra đồ mang về cho ba Tô mẹ Tô, chất đóng ở cuối giường, ra ngoài gọi mẹ Tô vào, đưa đồ đạc cho bà rồi lại nói. Đây là hai bộ quần áo, lấy cho ba và mẹ, khăn quàng cổ cho mẹ, lá trà cho ba tiếp khách, những món đồ này cũng là cho mọi người, mẹ xem mang đi chia cho mọi người nhé. Con gái nhớ tới mình, trong lòng mẹ Tô tất nhiên vui vẻ, nhưng vẫn hơi sót tiền. Mấy đứa về là được rồi, mẹ mang theo nhiều đồ như vậy để làm gì? Mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền hả? Tô Định lại cười nói, mẹ yên tâm đi, tiền lương của Đồng Xuyên cao, bây giờ con cũng có thể kiếm tiền, vẫn còn gánh nổi. Bởi vì Tô Định không nhắc tới chuyện cô vẽ tranh, cho nên mẹ Tô vẫn cho rằng cô không có việc làm. Trước đây bao vì chuyện này phát sầu không ít lần. Mặc dù con rể có tiền lương cao, có thể nuôi sống cả gia đình, nhưng bà vẫn cảm thấy phụ nữ có công việc càng đảm bảo hơn. Thời gian trước đây chưa có nhiều cháu trai cháu gái như vậy, bà cũng muốn ra ruộng để kiếm công kiếm điểm. Bây giờ nghe Tô Định nói có tiền lương, phản ứng đầu tiên của mẹ Tô là cô đi ra ngoài làm việc, trong lòng vui vẻ lập tức hỏi ngay, con đi làm sao? Con không đi làm. Tô Định lắc đầu nói, con tự học vẽ tranh, hiện tại không có việc gì sẽ vẽ chút truyện cổ tích gửi bán thảo đi, như vậy có thể chăm sóc gia đình, mỗi tháng có thể kiếm thêm chút thu nhập. Tô Định nói mơ hồ về thời gian, nên mẹ tôi cho rằng sau khi thủy quân cô tự học vẽ tranh, sự chú ý đặt ở nửa đoàn sạo nghi ngờ hỏi, gửi bán thảo là gì? Thu nhập của con từ đâu ra? Chính là trong một chút họa báo. Gửi bán thảo cho nhà xuất bản, sau khi được duyệt sẽ có nhuận bút chính là tiền. Hiện tại thu nhập của con cũng được, tính ra mỗi tháng trên dưới 100 đồng, không chênh lệch nhiều so với đi làm. Mặc dù mẹ tôi chưa từng đi vào thành phố, nhưng mà bà có tài, biết được trong khoản tiền lương trong thành phố, hơn 30 đồng coi là cao, 5-60 đồng đã công việc viên chức già trong xưởng lớn của nhà máy, đã mấy chục năm mới có thể đạt được. Thu nhập một tháng khoảng 100 đồng, không phải là chênh lệch với việc đi làm sao? Cái này có thể nói là mạnh hơn so với đi làm rất nhiều. Mặc dù theo ý kiến của mẹ Tô, có công việc chính thức so với cái gì gửi bàn thảo kim tiền, thù lao có sự đảm bảo, nhưng con gái của bà có thu nhập cao, một tháng bằng 2-3 tháng của người ta. Với lại, con rể của bà bận rộn công việc, nếu như con gái cũng đi làm, nhất định không chăm lo cho gia đình. Nghĩ vậy, việc gửi bàn thảo so với chuyện đi làm việc lại đứng đắn và tốt hơn rất nhiều. Mẹ Tô tò mò hỏi, vậy hiện tại có phải con trở thành nhà văn không? Tô Định biết điều này sẽ dễ hiểu hơn cho mẹ Tô, gật đầu nói, cũng gần như vậy, chẳng qua hiện tại con chưa đến cấp độ đấy. Vậy cũng là người làm công tác văn hóa, mẹ Tô vui tươi hớn hở nói, nếu mấy năm trước đây có thể bà sẽ rất lo lắng, nhưng hiện tại thời đại vận động đã kết thúc, những người từng sống trong chuồng bò đều được thả ra, lần lượt được đưa về chỗ cũ, cho nên ở trong nhà có người làm công tác văn hóa, mẹ Tô hoàn toàn không lo lắng. Bà nắm tay Tô Định rồi lại nói, từ nhỏ thành tích của con đã rất tốt, lúc trước những người trong đại đội đều nói con gái không cần phải đi học, nhưng mẹ và bà con chưa bao giờ bị lưu lại, bà anh em các con ai có thể học đến đâu, bà mẹ đều nuôi người đó. Nhưng không ngờ được rằng bên ngoài đột nhiên náo loạn, trường học đóng cửa, con cũng phải trở về nhà. Nay đến đây, mẹ Tô kéo cả hai tài của Hà Đồng riêng tới, đặt tài hai vợ chồng xếp chồng lên nhau, sau đấy tiếp tục nói, lúc trước con đã muốn gả cho Đồng Duyên, bà và mẹ con buồn bã mấy ngày ngủ không ngon giấc, cảm thấy hai đứa chênh lệch quá nhiều, sợ hai đứa không ở được với nhau. Hiện tại xem ra ba mẹ suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ con là đứa trẻ thông minh, mặc kệ đi tới đâu, nhất định có thể tự mình sống tốt. Nghe những lời nói của mẹ Tô, Tô Định cảm động, cũng cảm thấy bà đã nhìn con gái của mình qua một lăng kính màu hồng. Có lẽ nguyên thần có chút thông minh, nhưng không bao giờ sử dụng đúng cách. Khi còn nhỏ dùng để lừa dối ba mẹ, khi học cấp 2, rõ ràng số thứ tự đếm ngược từ dưới đếm lên, lại luôn khiến ba Tô mẹ Tô nghĩ rằng thành tích của cô ấy rất tốt. Sau khi trưởng thành tự lừa gạt bản thân, cuối cùng khiến mọi chuyện loạn cả lên, rơi vào kết cục phải ngồi tù. Bởi vì có lăng kính này, cho dù nguyên thần có cắt đứt liên lạc với gia đình hơn chục năm, khi gặp lại trong tù, mẹ Tô vẫn cho rằng cô ấy có chỗ bất đắc dĩ, có nỗi khổ tâm. Mãi đến tận khi biết được những năm tác oai tác oái của nguyên thần từ miệng Hạ Diễm, lăng kính của mẹ Tô với con gái mới bị tan vỡ, cũng là cọng rơm cuối cùng đè chết bà. Sau khi trở về từ thủ đô không bao lâu, mẹ Tô qua đời trong sự hối hận không dạy dỗ con gái đến nơi đến trốn, sự đau khổ và hổ thẹn với người bạn thân. Nghĩ tới đây, Tô Định lật bàn tay phải, đang mười ngón tay với Hà Đồng Xuyên rồi lại nói, chúng con sẽ sống thật tốt. cô sẽ cố gắng khiến cho Hạ Đồng Xuyên tránh được tai họa, sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho ba Tô mẹ Tô, đời này tất cả bọn họ sẽ sống thật tốt. Hạ Đồng Xuyên không biết được suy nghĩ trong lòng Tụ Đình, nhưng vẫn nắm chặt tay cô, mặc dù không hề nói lời nào, nhưng tụ nụ cười trên mặt anh có thể thấy được giây phút này anh vui vẻ đến cỡ nào. Mẹ Tụ nhìn thấy hết, lặng lẽ buông tay ra, nhìn 10 ngón tay của bọn họ đang vào nhau, khuôn mặt đầy vẻ thoải mái. Con gái của bà cuối cùng cũng đã trưởng thành. Mang theo những món đồ con gái mua quay trở về phòng, vừa ra tới cửa, mẹ Tụ lập tức đụng phải Lý Hồng, sau đấy cao mày hỏi. Cô không ở trong bếp nấu nướng đi, chạy lung tung ra ngoài để làm gì? Con không chạy lung tung, con nghe thấy tiếng động bên ngoài, cho nên chạy ra nhìn thử. Lý Hồng giải thích xong, không đợi mẹ Tô hỏi, lập tức thấp giọng hỏi. Mẹ có biết hai đứa bé nhà em gái đang làm gì không? Nhớ lại khi nãy tới phòng con gái, đúng thật không thấy bóng dáng của hai đứa bé, mẹ Tô hỏi. Bọn nhỏ đang làm gì? Ở sân sau xem gà với vịt đấy. Mẹ nói xem, bọn trẻ con thành phố cũng thật thú vị, xem gà vịt thôi đã vui vẻ đến vậy. Biểu cảm và giọng điệu của Lý Hồng như thể đang xem chuyện vui, nhưng giống như cảm thấy bọn chúng không biết gì cả. Mẹ Tụ hừ lạnh một tiếng. Người thành phố ai lại nuôi gà vịt? Tụi của bọn chúng lại nhỏ, chưa từng thấy cũng là bình thường. Người khác có muốn cảm thấy mới mẻ cũng không được, không có ai có cái số ấy đâu. Mặc dù mẹ Tụ không chỉ mặt đặt tên, nhưng Lý Hồng tự biết vị trí của mình. Cô ta cảm thấy chính mình là người không có cái số đó, trong lòng hơi ấm ức, nhưng lại không dám làm mất lòng mẹ chồng, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vậy cũng đúng, mà em gái, em rể mua cho mẹ đồ tốt gì vậy? Đồ tốt mà, không cần thiết phải giấu giếm. Mẹ Tụ sẵn lòng lấy ra những thứ người khác xem, cho dù ngoài trừ quần áo và lá trà cho ông lão, những thứ khác muốn chị như thế nào bà tùy ý. Nhưng trong lòng mẹ Tụ nghi ngờ Lý Hồng lượn qua lượn lại ở bên ngoài, hoàn toàn không phải vì muốn xem chuyện vui, mà là nhòm ngó những món đồ này. Nếu như cô ta đến hỏi thẳng, nói cho cô ta cũng được thôi, nhưng lén lén lút lút thế này, mẹ Tụ không thích nói, cao mày nói. Cũng không phải là cho cô hỏi nhiều để làm gì, con không mau chuẩn bị cơm. Lý Hồng cúi đầu biểu môi, con chỉ hỏi chút thôi, cũng không có ý gì khác. Thật ra trong lòng Lý Hồng có nhiều ý nghĩ, cô ta cảm thấy em chồng nhà mình này thật sự có thể nói là không có lòng, nhưng sau khi kết hôn vẫn thường gửi đồ trở về quê cho ba mẹ. Còn nếu như nói cô có lòng, bà nằm cũng không nghĩ đến chuyện mua ít đồ cho hai người anh trai, cùng lắm là gửi ít đồ ăn vặt, sau đó để mẹ Tụ chưa cho mấy đứa nhỏ. Còn về phần chị dâu cả là cô ta, càng không nằm trong mắt của đối phương, cho đến hiện giờ chẳng được sờ mó gì cả. Những lời này, Lý Hồng chỉ dám nghĩ trong lòng, cùng lắm thì thầm với chồng vài câu, không dám nói thẳng trước mặt mẹ chồng. Ba chồng của cô ta là bí thư đại đội, là sự tồn tại trụ cột ở trong nhà, chồng có tiền đồ, lời nói của vợ mới có tác dụng. Mấy đứa con trai con gái của bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn, nếu không làm mất lòng người ta bị đuổi ra ở riêng, thời gian này sẽ khó sống. Với lại, việc em họ cô ta tham gia quân ngũ, Lý Hồng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mặc dù Tô Đình chỉ nói sẽ giúp đỡ hỏi thăm chi tiết nghĩa vụ quân sự, nhưng cô ta từng nghe lén ba mẹ Tô nói chuyện phím, biết người phụ trách nghĩa vụ quân sự có quen biết với em rể. Tham gia quân ngũ là chuyện tốt, tham gia quân ngũ chính là ăn cơm nhà nước, còn có thể làm quan lớn. Nhìn em rể của cô ta thì biết, phó đoàn trưởng đấy, nghe nói lãnh đạo công xã nhìn thấy anh cũng phải khách sáo. Trong lòng Lý Hồng suy nghĩ, cô em chồng với cô ta không thân thiết, nhưng chồng của cô ta mãi mãi là anh trai ruột, con trai của cô ta mãi mãi là cháu ruột, em họ của cô ta bọn họ cũng giúp đỡ. Sau này con trai của cô ta muốn là một người lính, bọn họ cũng không có lý do gì không giúp một tay, cho nên cô em chồng này không thể đắc tội. Nghĩ vậy, Lý Hồng ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười. Mẹ à, nếu mẹ không muốn nói thì thôi vậy, con trở về phòng bếp nấu cơm nha. Ừ, đi đi. Mẹ Tô gật đầu, nhìn cô ta xoay người đi vào phòng bếp, mình cũng xoay người khóa cửa phòng lại. Bình thường những khi trong nhà có đông người, bà đi ngủ cũng không khóa cửa phòng, dù sao tủ quần áo trong còn có một cái khóa, tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà đều nằm trong ngăn tủ. Nhưng đây không phải là do con gái mua nhiều đồ tốt như vậy cho bọn họ sao? Bỏ ra ăn thôi, bà đã sốt ruột. Lỡ đầu có người xấu từ bên ngoài lẻn vào, vậy sẽ khiến bà khóc đến chết mất. Cứ khóa lại thì tốt hơn, trong lòng sẽ yên tâm. Chưa đến 6 giờ, trời đã tối thui. Cả đại đội nhà họ Tô không có đèn điện, sợ mấy người Tô Đình cảm thấy không đủ ánh sáng. Lúc ăn cơm, mẹ Tô mang đèn dầu dưới bếp lên nhà chính, thắp hai ngọn đèn cùng một lúc, trong phòng trong sáng sủa hẳn lên. Thắp đèn xong, mẹ Tô quay lại bàn ăn, vẻ mặt tươi cười nói: không biết mấy đứa lúc nào về, trong nhà không chuẩn bị món gì, hôm nay cứ ăn tạm, sáng mai mẹ mổ vịt. Lý Hồng nghe được vội cắt ngang lời mẹ chồng: mẹ à, mẹ muốn mổ vịt sao? Là một con vịt cái có thể đẻ trứng đấy. Mặc dù trứng vịt ăn không ngon như trứng gà, không được ưa thích, giá bán cũng thấp hơn trứng gà, nhưng mà trứng vịt to hơn, một quả trứng vịt với hai quả ớt xanh có thể xào được một đĩa, với lại trứng vịt tinh hạn có thể hạ hỏa, cho nên nông dân bọn họ tự mình ăn đều có xu hướng ăn trứng vịt. Mà đối với người nhà bọn họ, mỗi một con vịt chẳng khác nào mỗi ngày sẽ bị thiếu mất một món ăn mặn, cho nên Lý Hồng sao có thể không vội vàng. Mẹ tôi lườm Lý Hồng một cái rồi lại nói: nuôi gà nuôi vịt chính là để ăn. Với lại tôi nuôi gà nuôi vịt có liên quan gì đến cô? Nếu cô không thích ăn, ngày mai đừng có động miệng là được. Đúng vậy đúng vậy, chị dâu không thích ăn thịt vịt, ngày mai không ăn càng tốt, đúng lúc dư mấy miệng thịt, chúng ta có thể ăn nhiều chút. Tô Quốc Bình đã để ý mấy con gà, mấy con vịt ngoài sân từ rất lâu. Thịt mà, ai không thích ăn cơ hả? Huân chị nghe ý của Tô Quốc Bình, phần thịt cô ta để dành cũng không vào miệng con mình. Lý Hồng nở giọng: mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Không phải con không muốn ăn, chỉ là hơi sốt ruột. Nhưng mà mẹ nói đúng, khó khăn lắm. Em gái và em rể mới trở về nhà một chuyến, làm món gì đó ngon ngon. Dù sao thì vịt nuôi lúc nào cũng được. Mẹ Tô hơi gật đầu đầy sai bảo: cứ vậy đi, sáng mai cô dậy sớm chút, đun một nồi nước sôi, cắt tiết vịt rồi nhổ lông. Lý Hồng ngẩn ra, thầm nghĩ đây không phải là việc của mẹ sao? Tại sao tự nhiên rơi trên đầu con? Nhưng mà sắc mặt của mẹ chồng, môi của Lý Hồng mấp máy, cuối cùng không nói được câu gì, chỉ đáp lại: vâng ạ. Vợ của con trai cả hiếm khi có mắt, mẹ Tô rất hài lòng, sau đấy mời mọi người ăn cơm. Bà Tô rót cho mình và con rể rồi lại nói: bình thường con có uống rượu không? Có, nhưng chỉ uống ít. Hà Đông Xuyên nói, đưa bình rượu cho bà vợ đặt xuống cho hai ông anh vợ, bọn họ cũng uống. Bà Tô gật đầu: công việc của mấy đứa phải chú ý, chuyện chính mới là quan trọng, hai gia đình chúng ta cùng cạn ly. Hà Đồng Xuyên bưng ly rượu lên, cùng bà Tô uống cạn một hơi rượu trắng ở trong ly, lại chủ động mời hai anh em nhà họ Tô: anh cả, anh hai, chúng ta uống một ly nhé. Hai anh em lần lượt nhấc ly rượu lên, đây là một ngụm uống sạch. Tô Đình thấy Hà Đồng Xuyên chớp mắt đã uống hai chén rượu, mặc dù không phải là kiểu quá chén, nhưng rượu trắng lại ngấm chậm, sợ anh uống nhiều quá lại nói nhỏ: anh kiềm chế chút. Lý Hồng tài thính, miệng lại không kín nổi, đầy trêu nói: em gái sót em rể sao? Hai năm nay, Tô Định bị rất nhiều người trêu ghẹo, đã quen từ lâu, vẻ mặt thản nhiên nói: tôi sợ anh ấy uống sai, mua rượu nồng nặc. Anh chỉ uống cùng bà vài lị, không sai được. Hà Đồng Xuyên nói, Tô Định đầy nhẹ nhàng nói: tùy anh đấy. Mẹ Tô nói, đúng đúng đúng, mọi người nên uống bình tĩnh, đừng uống một hơi cạn sạch, cần đủ là được rồi. Có chuyện này, sau đó bốn người không uống rượu một ngụm như vậy, đều là vừa ăn vừa uống. Khi ăn cơm xong, mọi người bọn họ vẫn tỉnh táo, chỉ là trên người có mùi rượu. Cho nên sau khi cơm nước xong xuôi ngồi nghỉ một lúc, Hà Đồng Xuyên lập tức muốn lấy quần áo đi tắm rửa. Nhưng sau khi cơm nước xong xuôi, nhà họ Tô lần lượt có nhiều người tới, đều là người tới thăm bọn họ. Với tư cách là nhân vật chính, mọi người đâu chịu thả anh đi một cách dễ dàng, giữ anh lại hết lần này tới lần khác, tới tận 8-9 giờ thì mới xong. Cứ như vậy, những chú bác kia lúc rời đi còn lưu luyến không rời, họ không thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng cùng Hà Đồng Xuyên. Cuối cùng vẫn là bà Tô lên tiếng nói giúp. Bọn họ đã ngồi xe 2 ngày, đêm nay để bọn họ nghỉ ngơi sớm chút, có chuyện gì mai nói sao. Mọi người mới lần lượt tản ra, Hà Đồng Xuyên rốt cuộc có thể đi tắm. Sau khi tắm rửa xong về phòng, cũng đã 9 giờ rưỡi. Hai đứa bé đã mệt mỏi cả ngày, đã nằm trên giường ngủ tiếp đi. Tô Định cũng đã tắm rửa xong, nằm trên giường từ lâu. Mặc dù Tô Định là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cô không được chào đón như Hà Đông Xuyên. Nơi đi tắm cũng không ai ngăn cản cô. Cô cũng vui vì được yên tĩnh. Tắm rửa xong lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hà Đông Xuyên đẩy cửa bước vào, Tô Định nhíu mày hỏi: Anh gọi đâu à? Ừ, sợ có mùi rượu. Hà Đông Xuyên ngồi ở mép giường hỏi: Tối nay em không vui lắm. Tô Định không thừa nhận. Có hả? Có. Hà Đông Xuyên cực kỳ khẳng định. Buổi tối lúc ngồi nói chuyện phím em không hào hứng. Nếu không phải có nhiều khách ở đấy, Tô Định đã tắm rửa đi ngủ từ lâu. Tô Định hừ nhẹ. Nghe một đám người ngứa mắt em ngồi đấy chém gió, em nào có hào hứng thì mới là lạ đấy. Ngồi ở nhà chính của bọn họ tán gẫu, chủ yếu là những người đàn ông trung tuổi, năng lực không bao nhiêu, mà khả năng nói phét thì người này giỏi hơn người kia, đặc biệt rất kiêu ngạo. Lúc nào nói chuyện với Tô Định, giọng nói cũng tràn ngập vẻ bề trên trịch thượng. Cô có lòng tự trọng, sao phải ngồi đó nghe bọn họ dạy cô cách giúp chồng nuôi con như thế nào. Tô Định nhìn về phía Hà Đông Xuyên, anh trò chuyện rất vui vẻ với bọn họ, có đúng không? Những người kia trước mặt Tô Định ra vẻ bề trên, cũng không dám chỉ chò chỏ đối với Hà Đông Xuyên, thái độ có thể nói là sung sôi lấy lòng. Chỉ nói đến chuyện vui ở chỗ nào, phiền phức cũng rất nhiều. Hà Đông Xuyên nói, những người kia lịch sự thì lịch sự, có điều có chuyện cần nhờ vả, muốn cho anh cho người trong gia đình đi lính. Nói đùa sao? Anh không quan tâm đến việc gọi đi nghĩa vụ quân sự, kể cả có phụ trách việc đó, thì ai đạt ai không cũng không phải do anh quyết định. Nhưng mà những người này cứ cố tình cứ được coi là người lớn tuổi, anh không tiện nói quá gay gắt, chỉ có thể khéo léo từ chối. Cũng may có bà Tô giúp anh nói chuyện, nếu không anh cũng phải giả vờ xài để rời đi. Hai vợ chồng nói chuyện cũng không thể nào nở nụ cười được. Tô Trinh nói, ngày mai em nói việc này với bà mẹ, để bọn họ nói với những người kia. Bọn họ dù sao cũng là bậc con cháu, phải nể bà Tô mẹ Tô, nhiều khi là có lý, nhưng mà có vài lời không tiện mở miệng. Hà Đồng Duyên cũng hiểu điều này, không hề khoe khoang gật đầu nói được. Nói xong việc này, Tô Đình vương tại sơ đầu Hà Đồng Duyên, tóc anh ngắn, cho dù mùa đông cũng khô rất nhanh, chỉ sợ vào hơi lạnh lại nói. Đêm hôm khuya khoắt, anh gọi đầu không sợ lạnh hả? Khi còn ở thành phố Thượng Hải, cũng nhiều lần Hà Đông Xuyên gọi đầu vào buổi tối, nhưng mà trong nhà luôn có đốt lò than, trong phòng bếp lại rất ấm, anh gọi đầu xong ở đây khoảng 10 phút, đầu tóc đã khô không hề lạnh. Nhưng nhà họ Tô không có điều kiện như vậy, bọn họ đốt củi, cháy khá nhanh, nếu như muốn đốt lò sưởi suốt cả ngày, vậy bọn họ phải thường xuyên lên núi đốn củi, rất phí nhân lực. Vì tiết kiệm củi lửa, bếp lò nhà họ Tô cơ bản chỉ là khi nấu cơm mới dùng. Hôm nay bởi vì mấy người Tô Đình muốn tắm, còn phải đốt thêm một lát, nhưng sau khi nước vừa đun đủ nóng, lập tức dập lửa. Mà bên trong căn phòng, mặc dù đã đóng chặt cửa, nhưng không thể nói là ấm áp, cho nên sờ vào đầu Hà Đồng Xuyên mới lạnh ngắt. Anh gọi đầu xong mới nghĩ ra, sau này anh không gọi đầu buổi tối. Hà Đồng Xuyên nói, dùng khăn lau mặt, vò vò xò xò tóc. Tô Đình đưa tay sờ trên mặt anh, đã ướt đẫm từ lâu, sờ vào còn lạnh hơn cả đầu anh, rồi lại nói, anh đừng lao bằng cái này nữa. Sau đấy cô đứng dậy vén chặn, đi đến trước tủ quần áo mở ra, lật lật đống quần áo cũ, đưa đến mũi ngửi thử, cảm giác không có mùi, có lẽ mẹ Tô đã giặt, vườn tại ném cho Hà Đồng Xuyên, dùng quần áo lau khô đi. Dù chiếc áo hòa Tô Đình ném tới, Hà Đồng Xuyên cười hỏi, em không mặc, có phải không? Không mặc, anh muốn mặc thì em mặc cho anh. Tô Đình nhớ tới một chuyện lại cười nói, vừa hay hợp thành một bộ với chiếc quần lót của anh đấy. Nói đến quần lót, động tác lao tóc của Hà Đồng Xuyên ngừng lại, kéo Tô Đình vào trong lòng, sau đấy nghiến răng hỏi, em còn không biết xấu hổ nói ra, đại mùa hả? Anh đã lớn như thế này, chưa bao giờ mặc quần lót màu đỏ. Sau khi nhận được quà sinh nhật tuổi 30 của Tô Đình, thật sự anh không muốn mặc. Nhưng quần lót không giống những thứ quần áo khác, mặc sát vào người, dù vải có công nghiệp, tất cả đều là vải bông cũng không đắt, nhưng phiếu thì không dễ có. Tuy rằng đâu quần lót dùng không tốn vải, nhưng tận 4 cái, nếu vứt đi thì quá đáng tiếc, anh đành cắn răng mặc. Cũng bởi vì chiếc quần lót này, Gần đây anh mặc, cố ý kéo cặp quần cao lên, lại thắt lưng thật chặt, chỉ sợ không cẩn thận lộ ra viền màu đỏ bị người khác trêu. Vẻ mặt Tô Đình vô tội. Màu đỏ tốt bao nhiêu, mặc vào sẽ vui vẻ, ý nghĩa cũng hay. Ai cũng nói 30 tuổi là một cột mốc. Anh phải biết rằng trên người anh không phải mặc chiếc quần lót, mà là lời chúc tốt đẹp nhất của em dành cho anh đấy. Ngụy Viện trong lòng có Hà Đông suy nghĩ vậy, nhưng nhìn dáng vẻ lấp liếm của Tô Đình vô cùng đáng yêu, trong lòng hơi dao động, khẽ cúi đầu cắn lấy môi cô. Tô Đình vội vàng ngửa ra sau, hai tay chống vào ngực anh, kéo ra khoảng cách giữa hai người rồi nói: bọn nhỏ đang ở đây đấy. Anh chỉ hôn em thôi, không làm gì cả. Hà Đông riêng mở to mắt mà nói điêu. Cảm nhận được sự biến hóa cơ thể anh, Tô Đình hà hà, thái độ cứng rắn đẩy Hà Đông riêng ra, sau đấy nhấc chặn bồng chui vào trong. Hà Đông Xuyên cúi đầu nhìn chiếc quần dài phồng lên, yếu ớt thở dài. Nửa tháng thời gian này sẽ sống sao đây? Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Nhưng mà trong trăng ở bên ngoài là hai thế giới bằng và lửa, không ai nghĩ tới. Nhắm mắt tiếp tục nằm yên trên giường, mãi đến tận khi tiếng kêu cạp cạp của con vịt vang lên, Hà Đông Xuyên mới vén chăn dậy. Có một người đi đầu, những người khác cũng lục tục chạy theo. Hạ Diễm mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng, lập tức trông thấy Ly Hồng đang ngồi trong sân, trước mặt đặt một cái chậu lớn, trong chậu có nước nóng, còn có một con vịt đã bị nhổ lông một nửa. Cậu nhóc chưa từng trông thấy việc này, cảm thấy mới mẻ, bước tới hỏi: bác đang làm gì đó? Nhổ lông vịt. Tại sao trong chậu có nhiều nước nóng như vậy? Ly Hồng cảm thấy đứa trẻ thành phố này đúng thật là cái gì cũng không hiểu cả. Nhưng cô ta lại nghĩ, cô ta và em chồng quan hệ không tốt, nhưng Hạ Diễm là con ruột của em rể, giữ gìn mối quan hệ với cậu nhóc cũng không tồi, lập tức kiên nhẫn trả lời. Ngâm nước nóng, lông vịt mới dễ nhổ. Tại sao ngâm nước nóng, lông vịt sẽ dễ nhổ ạ? Ly Hồng bị hỏi. Chuyện này bác cũng không rõ, dù sao từ bé, chúng ta đã làm như vậy. Hạ Diễm ồ một tiếng, ngồi xổm bên cạnh, nhìn cô ta tiếp tục nhổ lông. Ly Hồng có ý định muốn kéo quan hệ với cậu nhóc, thấy cậu nhóc không lên tiếng, chần chừ hỏi: cháu có muốn thử chút không? Được không ạ? Việc này có gì mà không được. Ly Hồng thầm nghĩ, may sẵn lòng làm giúp bác mừng còn không kịp ấy chứ, còn đẩy con vịt về phía Hạ Diễm. Hạ Diễm có một chút muốn, nhưng cậu nhóc chưa từng sâu vào cả con vịt, trong lòng hơi sợ hãi, thật sự không dám xuống tay. Ly Hồng thấy cậu nhóc mãi không nhúc nhích. Cháu không muốn thử thì thôi vậy. Đừng mà, Hạ Diễm vội vàng kêu lên, đưa tay túm lấy một nhúm lông, giật mạnh một cái. Lông vịt rất dễ dàng bị nhổ ra, lộ ra trên da thịt. Cậu nhóc xòe tay nhìn lông vịt trong lòng bàn tay, lộ vẻ sững sờ, dường như không tin được lại dễ dàng như vậy. Đến khi Tô Đình bước từ trong phòng ra, lập tức nhìn thấy Hạ Diễm và Ly Hồng đang ngồi xung quanh cái chậu, ở nơi đấy nhổ lông vịt. Có lẽ là cảm thấy mình vừa học được thêm một việc, trong lòng cậu nhóc đang rất vui vẻ, thấy Tô Đình đi ra lập tức nói: mẹ à, con có thể nhổ lông vịt này. Tô Đình cũng rất cổ vũ rồi cười nói: tốt rồi, sau này vịt ở nhà sẽ do con nhổ lông. Hà Diễm nhận ra nghi ngờ hỏi: nhà mình có con vịt có lông sao? Sao con chưa từng thấy? Tất nhiên là con chưa từng thấy, con vịt mù vệ trước khi ăn đã được xử lý xong hết. Tô Đình cười nói: sau này sẽ có. Nói xong đưa Mạn Mạn đến phòng bếp múc nước, kê chiếc ghế ở trước cửa phòng bếp cho cô bé đánh răng. Trong lúc đó nhớ ra hỏi: con đánh răng chưa? Vẫn chưa ạ. Hạ Diễm nói. Ly Hồng tự giác nói: vậy cháu mau đi đánh răng đi, ở đây có bác là được. Hạ Diễm quay đầu nhìn Tô Đình, lưu luyến không thôi mà buông con vịt ra. Cháu đánh răng xong lại ra nhổ lông tiếp. Được. Sau khi Ly Hồng đồng ý, Hạ Diễm mới đứng dậy chạy về phòng, lấy bàn chải đánh răng và cái cốc đi vào phòng bếp. Đúng lúc mẹ Tô Đình đang ở trong bếp nấu bữa sáng, thấy cậu nhóc đi tới rồi cười nói: vậy rồi hả, lu nước ở bên kia. Bà ngoại. Hạ Diễm chào đi qua múc nước, cầm ra bên ngoài, ngồi sớm đánh răng bên cạnh Mạn Mạn. Khi hai đứa nhóc đánh răng rửa mặt xong, Hạ Đồng Xuyên về đến. Anh đi ra ngoài không có việc gì cả, chỉ là bệnh cũ, đến một nơi mới nhất định phải đi dạo một vòng cho quen thuộc hoàn cảnh. Chỉ là anh đánh giá sai sự nhiệt tình của xã viên tay đại đội nhà họ Tô. Ai nhìn thấy anh cũng chào hỏi vài câu, còn nhét đoàn cho anh. Khó khăn lắm anh mới có thể tay không trở về. Thấy Hà Diễm ở trước sân, anh lập tức gọi người, rủ cậu nhóc đi chạy bộ. Hà Diễm không muốn đi, hiện giờ cậu nhóc cực kỳ có hứng thú với việc nhổ lông vịt, chỉ vào con vịt đã nhổ lông hơn một nửa trong cái chậu nói. Con còn chưa nhổ lông vịt xong. Hạ Đồng Xuyên hơi thắc mắc vì sao Hạ Diễm đánh nhau với con vịt, nhưng mà con trai vui vẻ làm việc, anh làm bà cũng không ngăn cản bèn nói. Vậy con làm xong đi. Trên thực tế, sau khi nhổ lông vịt xong, hai người không lập tức ra ngoài, bởi vì bữa sáng đã nấu xong. Tỉnh Hồ nằm ở vùng Trung Bộ, ở đấy không ăn mì nhiều, bình thường bữa sáng sẽ húp cháo, ăn kèm với khoai lang, dưa muối, hoặc là ăn bún, nấu cùng rau sành và bánh gạo, nấu đến khi bún mềm ra, nước canh đặt lại có thể ăn được. Kiếp trước, Tô Đình cũng thích ăn bún, nhưng toàn mua bên ngoài tiệm, canh là canh, bún là bún, chưa từng ăn kiểu nấu chung thế này. Nhưng hương vị lại ngon ngoài mong đợi, nước canh có mùi hương của gạo, ngọt dịu mà không bị ngán, mùi vị của bánh gạo cũng không tồi, nghe nói đều tự làm bằng tay, không bị dính như bánh làm bằng máy mà cô từng ăn ở kiếp trước. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, Hạ Đồng Xuyên dẫn theo Hạ Diễm ra ngoài chạy bộ. Chạy xong về tới nhà, lại để cậu nhóc đứng tấn ở trong sân. Đây là chuyện lạ ở quê, chẳng mấy chốc đã thu hút một đám người xung quanh quay xem. Người lớn trẻ con có đủ, có người học theo, nhưng mà không cần biết là người lớn hay trẻ con, ai cũng chỉ đứng được một lát là không chịu nổi. Đứng tấn không có, nhưng muốn đứng được lâu không hề dễ. Nhìn Hạ Diễm dễ dàng đứng đủ nửa tiếng, đứng xong vẫn còn liền hoài chiêu thức với Hạ Đồng Xuyên, Tô Quốc Bình lại thì thầm. Cháu trai siêu quá, là do luyện tập ra được, còn là bị ép luyện ra được. Luyện bao lâu? Hơn 2 tháng. Tô Quốc Bình chật chật vài tiếng. Vậy cũng rất giỏi, như là bác chắc chắn sẽ không chịu nổi 2 tuần. Tô Đình liếc anh ta, thầm nghĩ anh đừng tự giác vàng lên trên mặt, nếu là anh, 2 ngày chưa chắc có thể kiên trì được. Người anh hai này của cô, những mặt khác đều rất tốt, chỉ có một điểm là vô cùng lười, chính là kiểu người có thể ngồi nhất định sẽ không đứng, có thể nằm nhất định sẽ không ngồi. Bình thường khi làm việc, anh còn thường xuyên nghĩ cách để lười biếng suy nghĩ, càng không cần nói tới việc luyện tập, có thể kiên trì được 1 ngày đã đề cao anh. Cho nên danh tiếng của Tô Quốc Bình trong đại đội vẫn luôn không ra làm sao, ai nói đến anh ta cũng phải thêm một câu, mài là đầu thai tốt. Chẳng qua sau khi đổi mới, danh tiếng của Tô Quốc Bình chắc hẳn sẽ được chào đón sự xoay chuyển 360 độ. Dù sao sau này anh ta cũng là quản huyền hộ đầu tiên ở trong thôn, 10 mấy năm sau anh trở thành thành phần doanh nhân nổi tiếng. Từ sau khi mấy người Tô Đình trở về, khách khứa nhà họ Tô không vắng lúc nào, có mấy bác mấy chú họ không thể ở luôn nhà bọn họ, không có việc gì lại lời kéo Hạ Đồng Xuyên nói chuyện. Ở trong danh trại, Hạ Đồng Xuyên có thể trương ra khuôn mặt lạnh lùng, khiến cho người khác không dám lôi kéo làm quen. Nhưng mà ở nhà họ Tô, anh không tiện tỏ vẻ lạnh lùng, đến mức có chút không chống đỡ nổi. Cho nên đến ngày thứ tư, 3 ngày bọn họ không thể nào ở nhà được. Mỗi ngày không phải đi leo núi thì ra hồ chơi, nhân tiện đi dạo ngoại ăn đồ nướng. Mỗi ngày trôi qua rất nhàn nhã. Chỉ là bọn họ nhàn nhã, nhưng trong lòng mấy chú bác kia không vui vẻ cho lắm, thì thầm với bà Tô. Vợ chồng chúng nó khó khăn lắm mới trở về nhà một chuyến, tại sao ngày nào cũng chạy ra ngoài. Bà Tô nghĩ thầm, bọn chúng không ở trong nhà không phải do các ông ép sao? Trên mặt lại hiền hòa nói, cũng bởi vì khó khăn mới được về một chuyến, mới thay đầu cũng là mới mẻ, qua mấy ngày là sẽ ổn. Qua mấy ngày nữa bọn họ lại phải rời đi. Trong lòng mọi người nghĩ vậy, nhưng không còn cách nào, dù sao cũng là con gái, con rể nhà người ta. Ngắm núi ngắm sông mấy ngày, không khí năm mới càng ngày càng nồng đậm, đại đội bên cạnh còn họp chợ vào ngày 26 Tết. Mặc dù bên trên không thả lỏng cho mọi người kinh doanh, nhưng sau khi đại vận động kết thúc, rất nhiều thứ quả thật đã nới lỏng rất nhiều, giống như chợ phiên của đại đội bên cạnh đã ngừng nhiều năm nay, hiện tại cũng dám mở trở lại. Vậy là sau ngày 26 Tết, nhà họ Tô ngoài trừ ba Tô gần như dốc hết toàn lực, tất cả hướng về đại đội bên cạnh. Khi đi, Tô Đình mang theo sự mong chờ, đến nơi hơi thất vọng, bởi vì phiên chợ không nhiều thứ như cô tưởng tượng, sạp hàng rong cũng không nhiều, có lẽ là khoảng 20-30 sạp, chủ yếu bán nông sản, cũng bán đồ ăn vặt. Người đi chợ cũng rất đông, cơ bản trước mỗi sạp hàng có vài vòng quay, nhưng trên đường có rất nhiều người vô cùng chen chúc. Nhưng cũng có thể là phiên chợ đầu tiên mở lại sau mấy năm bị cấm, nên mọi người đi chợ được cười tươi như hoa, vô cùng hào hứng. Người nhà họ Tô không phải ngoại lệ, người lớn hào hứng nhất là Lý Hồng. Mỗi khi thấy sạp hàng rộng, ầm ĩ nói với mọi người biết, trẻ con hầu như đứa nào cũng háo hức, nhảy nhảy nhót nhót. Một khi không trông, bọn nhỏ có thể chạy không thấy bóng dáng. Có một lúc không thấy con trai của Tô Quốc An đâu. Sau khi Lý Hồng phát hiện ra, lo lắng gần chết. Cũng may không lâu sau, Hà Đồng Riêng trong đám đông đang xem nổ bỏng, phát hiện cậu nhóc chân tài ngắn ngủn. Vì có đoàn nhạc đệm này, lát sau đi dạo, Hà Đồng Riêng luôn bế mạng mạng. Tô Đình nắm tay Hà Diễm, cậu nhóc bị kéo vào từng sạp bán hàng rồng ở trước mặt. Đi dạo chợ phiền được một lát, người lớn không cầm theo nhiều đồ, nhưng trong tại mỗi đứa bé cầm rất nhiều đồ ăn. Sau khi đi chợ về, bà mẹ Tô lập tức bận rộn. Mẹ Tô đang bận chiên sủi cảo và ngó sen. Bà Tô chuyển chiếc bàn lớn ra ngoài sân, bị chuẩn bị mấy thứ bút lông và mực nước, viết câu đối xuân cho mọi người trong đại đội. Khi còn bé, bà Tô từng đi học từ thục mấy năm, từng học viết thư pháp bằng bút lông. Sau này hoàn cảnh gia đình sa sút, sau khi nghỉ học từ thục, ông không động vào giấy bút. Mãi đến tận sau khi giải phóng, bởi vì từng đường đi học lại là thành phần bần nông, may mắn được chọn làm trưởng thôn mới bắt đầu đi học lại, sau đó lại một lần nữa luyện lại bút lông. Những năm gần đây, tất cả câu đối xuân của đại đội nhà họ Tô đều do ông viết, thậm chí còn có người của đại đội khác tới cửa mời ông viết giúp câu đối xuân. Đối với lời nhờ vả này của mọi người, bà Tô lúc nào là ai đến cũng không từ chối, cho nên mấy ngày giáp Tết mỗi năm ông vô cùng bận rộn. Đương nhiên, bà Tô rất thích kiểu bận rộn này, dù sao đối với ông đây coi như một kiểu công nhận. Hà Diễm rất có hứng thú với việc viết câu đối xuân. Nhà cậu nhóc khi ăn Tết mua câu chúc và câu đối xuân có sẵn, cho nên cậu nhóc chưa từng nhìn thấy câu đối xuân tự viết. Vậy là khi bà Tô viết câu đối xuân, cậu nhóc đứng bên cạnh quan sát, kéo giấy đỏ, đổ mực nước rất chăm chú. Đây là kiểu đại ngộ ông Tô chưa từng hưởng qua trước đây, cho nên ngày hôm sau, quan hệ của hai người có thể nói là tăng vọt. Thậm chí khi rảnh, bà Tô dạy Hà Diễm viết thư pháp bằng bút lông. Hà Diễm khi đi học cũng phải viết chữ to, nhưng cậu nhóc đều dùng bút đầu cứng còn được, chứ bút đầu mềm, có thể nói, miễn cưỡng có thể nhận ra được chữ. Bà Tô dạy chưa được nửa buổi, đã nhanh chóng tuyệt vọng với học sinh này. Nhưng hứng thú của Hà Diễm vẫn chưa hết, bởi vì cậu nhóc đã khoe khoang khoác lác với bà mẹ từ trước, đang Tết năm nay, cậu nhóc muốn tự viết một bộ câu đối xuân. Khi biết được ý nghĩ này của cháu ngoại, bà Tô cực kỳ ủng hộ, nhưng sau nửa buổi, ông không nhìn được, bàn bạc với Hà Diễm. Câu đối xuân có quá nhiều chữ, viết thì cần thời gian, lúc này để sang đêm Tết, có lẽ không đủ thời gian đâu. Hà Diễm lại khó hiểu, nhưng mà mỗi lần ông ngoại viết cũng đều rất nhanh mà. Đó bởi vì ông viết rất nhiều năm, đã biến thành thói quen, nhấc bút có thể viết được, nhưng thời gian cho học quá ngắn, một hai ngày không thể đủ. Thứ là việc viết thư pháp bằng bút lông, thực sự Hà Diễm không có chút thiên phú nào, dạy đến trưa, ngay cả một chữ nhìn được, cậu nhóc cũng không viết ra nổi. Chờ cậu nhóc viết được câu đối xuân, sợ là phải mất một năm. Càng quan trọng hơn, hiện tại mới đến trưa, ông đã cảm thấy mình bạc thêm mấy sợi tóc, nếu dài thêm thời gian nữa, không khéo, đầu ông sẽ trắng rõ mất, không thể chịu nổi. Hà Diễm nghe xong đau khổ nói, nhưng cháu đã nói với bà mẹ, phải viết một bộ câu đối xuân. Đây không phải là không đủ thời gian sao? Bà Tô thở dài, nghĩ kế nói, nếu không, chúng ta viết cái khác. Viết gì ạ? Viết chữ phúc, một chữ thôi, thời gian chắc chắn đủ. Đây cũng là lời chúc năm mới rất có ý nghĩa. Bà Tô nghĩ một chữ chắc là không khó. Luyện tập một buổi chiều, trong lòng Hà Diễm cũng thấy hơi chán. Nghe bà Tô nói vậy, cậu nhóc có hơi động lòng, nhưng mà vẫn có chút do dự nói. Vậy cháu đi hỏi bà mẹ một chút. Bà Tô nghe vậy, nhanh chóng gọi con gái con rể ra để nói rõ đầu cua tai heo với bọn họ. chủ yếu là viết thư pháp bằng bút lông cần phải luyện tập lâu dài, thời gian học của Tiểu Diễm quá ngắn, cho nên chúng ta nghĩ nếu không thì không viết câu đối xuân, viết hai chữ phúc, mấy đứa thấy thế nào? Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với con gái, con rể, ra hiệu với bọn họ mau đồng ý. Tô Đình nhìn ra để Hạ Diễm viết câu đối xuân không phải luyện tập cho cậu nhóc, mà là đang làm khó bà Tô. Sau đấy đính cười nói, chỉ cần đã câu chúc năm mới, hai người muốn viết thế nào cũng được. Thế là hai ngày tiếp theo, bà Tô không dạy Hạ Diễm viết câu đối xuân, mà để cậu nhóc truyền tầm viết chữ phúc, cuối cùng cầm tay chỉ dạy, dạy cậu nhóc viết được hai chữ phúc có thể nhìn được. Sau khi viết xong, Hạ Diễm cầm theo tờ giấy đỏ có chữ phúc chạy đi tìm ba mẹ để khoe, cũng vỗ ngực tiếp tục nói phép, con đã viết được chữ phúc rồi, sau này nhà chúng ta đón Tết muốn viết chữ phúc cứ để con viết cho. Bà Tô đi phía sau Hạ Diễm nghe được câu nói này suýt chút nữa thì trượt chân, nhưng mà ông nhớ một việc, con rể bận rộn nhiều việc, rất ít ngày nghỉ, Tết năm sau chưa chắc đã xin nghỉ được. Kể cả có xin nghỉ được, năm ngoái bọn họ đến nhà họ Hạ tại thủ đô đón năm mới, năm nay đến nhà họ Tô tính theo chu kỳ 2 năm, sang năm có thể bọn họ sẽ đến thủ đô ăn Tết. Tính như vậy, Tết sang năm người phải phát sầu chắc hẳn là ông thông gia. Bà Tô bình tĩnh lại, vào nhà cười hà hả nói, ý nghĩ này của Tiểu Diễm rất tốt, ông rất ủng hộ, chẳng qua là ông cảm thấy con người ấy mà, làm việc không thể dậm chân tại chỗ, năm nay cho viết chữ phúc chắc hẳn sang năm tặng đồ khó là hợp lý, viết câu đối đi. Hạ Diễm không biết bà Tô đang đồ hố trong thông gia, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy rất đúng, vậy sang năm cháu sẽ viết một bộ câu đối. Bà Tô giơ ngón cái lên, có chỉ khí. Cùng ngày đêm 30, rạng sáng trước năm mới, Hạ Diễm mở mắt đẩy ba mình ngồi dậy, rồi sau đấy đi dán chữ phúc cùng cậu nhóc. Hạ Đồng Xuyên mở mắt quay đầu nhìn ô cửa sổ dán giấy dầu, bên ngoài trời tối đen như mực, anh kéo cậu nhóc vào trong chăn. Hạ Diễm không còn cách nào tiếp tục ngủ, nhưng mà cậu kích động đến mức không ngủ được, liền lăn qua lăn lại. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, bên ngoài có động tĩnh, Hạ Diễm lại đẩy ba mình. Ba ơi, có người tỉnh rồi. Bởi vì Hạ Diễm trằn trọc nên một tiếng vừa rồi, Hạ Đồng Xuyên cũng chẳng ngủ được, bị con trai đánh thức, sắc mặt anh rất nặng nề, âm thanh trầm thấp. Con không tự dậy được sao? Con dậy được, nhưng trời tối quá. Hạ Đồng Xuyên thở dài một tiếng, đứng dậy đi thắp đèn dầu. Răng rắc một tiếng, đèn dầu trên bàn sáng lên sắc cảm. Lúc đầu ánh sáng có chút yếu ớt, chỉ có thể nhìn thấy khu vực xung quanh bàn làm việc, nhưng theo thời gian ánh lửa càng lúc càng sáng hơn, trải rộng toàn bộ căn phòng. Hạ Diễm dịch mông ngồi xuống cuối giường, đeo quần áo từ trên giá để mặc vào. Tuy nói sang năm mới mặc quần áo mới, nhưng mà điều kiện có hạn, quần áo và áo len mặc bên trong của cậu nhóc đã mua từ trước, mặc được mấy tháng nay, còn áo khoác bông vào quần thì đều là mới, toàn màu đen, nhìn rất tuấn tú. Hạ Diễm cảm thấy rất hài lòng về bản thân, mặc quần áo xong không nhìn được xoay hoài vòng, đáng tiếc là trước mặt không có gương cho nên không thể nhìn kỹ một chút. Xoay người xong, Hạ Diễm ngẩng đầu lên thấy Hạ Đồng Xuyên lại nằm xuống bàn hỏi, ba, sao ba còn chưa dậy? Để sao đi con, kỳ nghỉ dài như vậy Hạ Đồng Xuyên muốn ngủ một giấc. Hạ Diễm có chút thất vọng, con muốn cùng ba đi dán chữ phúc. Không vội, ăn sáng xong rồi dán là được. Thế thì con phải dậy sớm để làm gì cơ chứ? Hạ Đồng Xuyên nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Không phải do con muốn ra ngoài sao? Hạ Diễm có chút không nói nên lời. Đã dậy nên Hạ Diễm không muốn nằm, do dự một lúc, cậu nhóc cầm bàn chải đánh răng cùng chiếc cốc tráng miệng đi ra ngoài. Bên ngoài mẹ Tô đã dậy, bà đang bận rộn trong nhà bếp, thấy Hạ Diễm bước vào bà liền tò mò, sao hôm nay con dậy sớm thế? Con muốn dậy sớm để dán chữ phúc, Hạ Diễm nói. Không tội, mẹ Tô cười khen Hạ Diễm siêng năng, nhưng cậu nhóc nghe xong không cười nổi, ngược lại thở dài nói, nhưng ba con không muốn dậy, con nói ăn cơm xong rồi mới dán. Vậy à? Thấy vẻ mặt thất vọng của cháu trai, mẹ Tô suy nghĩ một lúc rồi nói, không sao, con đánh răng trước đi, lát nữa ba đi gọi bác Hạ dậy để nó đi dán cùng con. Bác sẽ đồng ý sao? Hạ Diễm hỏi. Từ khi đến Tô gia, thằng bé chưa từng thấy bác Hạ dậy sớm bao giờ, mẹ Tô tự tin nói. Bà là mẹ của nó, bảo nó dậy, nó không muốn cũng phải dậy. Con đi đánh răng đi, bà đi gọi nó ngay. Nói xong, bà tạm gác công việc, đi đến gian phòng của đứa con thứ hai đang ngủ, sau đây gõ cửa gọi tên Tô Quốc Bình. Chỉ là mới kêu hai tiếng, nghe thấy giọng của Hà Kiềm Lạng từ trong phòng vọng ra. Con ra ngay đây. Một lúc sau, cửa mở ra, Hà Kiềm Lạng vừa cài khuy áo bông vừa hỏi. Mẹ, mẹ kêu Quốc Bình ạ. Sáng sớm, mẹ kêu nó đây làm gì? Tất nhiên là kêu nó rời giường rồi. Mẹ Tụ đi vào nói, bà vén chăn trên người Tô Quốc Bình lên. Mấy giờ rồi, con không dậy? Tô Quốc Bình lạnh rung, mở mắt nhìn ra ngoài cửa, than thở nói. Vẫn còn sớm mà mẹ. Sớm gì chứ, đã hơn 6 giờ, ngay cả một đứa bé như Hà Diễm nó còn dậy được, con không thể siêng năng hơn sao? Hôm nay là 30 rồi đấy. Mẹ nói với con này, dậy nhanh đi dán câu đói đi. Dán câu đói đi cứ từ từ. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, để con ngủ một lát có được không? Con không vội, nhưng mà mẹ vội. Mẹ Tô nghiêm mặt nói, không dậy thì nghỉ luôn vào lì xì. Tô Quốc Bình lập tức tỉnh táo, trên mặt nở nụ cười hỏi. Mẹ, mẹ đang nói về bao lì xì mà ba hứa với con trước đây sao? Con đoán xem nào. Mẹ Tô đang mỉm cười. Tô Quốc Bình nuốt nước bọt, kích động hỏi. Xin hỏi, trong bao lì xì màu đỏ có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tiền phải xem biểu hiện của con thế nào? Mẹ Tô nói, sắc mặt của bà trong ngáy mắt dịu dàng chuyển thành cuồng vọng. Mẹ nói cho con biết, Tô Quốc Bình, nếu biểu hiện của con trong thời gian gần đây, mẹ rất không hài lòng. Nếu hôm nay con không đi thay đổi, thì ngay cả vỏ bao lì xì cũng đừng mơ lấy. Nói xong, mẹ Tô quay người bước ra ngoài. Tô Quốc Bình vội vàng từ trên giường bò dậy, sau đấy còn lớn tiếng nói, con sẽ ngoan, hứa sẽ ngoan mà. 10 phút sau, Tô Quốc Bình thở ngắn than dài, mang theo Hạ Diễm đang phấn khích, bắt đầu đi dán câu đối và chữ phúc. Phần lớn trong phòng của nhà họ Tô đều là hình chữ nhật, phòng chính giữa, cửa trước, cửa sau, cửa ra vào, phòng ngủ hai bên thông ra phòng ngủ chính. Vì vậy, câu đối chỉ cần dán ở cửa trước với cửa sau, bên trong thì không cần. Nhưng bởi vì nhà họ Tô quá rộng, nên phòng cũng không giống nhau, hình chữ L dán giữa phòng hai bên phòng chính còn có thêm một phòng ở, cho nên từ mọi phòng đều có thể bước ra ngoài, vì ở đó có cửa riêng mà không phải qua cửa chính. Điều này cũng khiến cho nhà họ Tô vào ngày Tết rất cần câu đối xuân so với các gia đình khác còn nhiều hơn vài bộ. May mà bà Tô biết thư pháp nên chỉ cần mua thêm giấy đỏ là được. Bởi vì Hà Diễm rất sốt ruột dán chữ phúc mà cậu nhóc viết nên họ bắt đầu dán từ phòng Tô Đình. Tô Quốc Bình là người lười, nhưng miệng anh ta thì không. Thời gian dán câu đối cũng không ngừng được, cầm câu đối đã bồi hồi nhão lên cửa rồi lại nói. Ba mẹ con vẫn đang ngủ à? Vâng ạ. Bình thường, ba con hay dậy sớm lắm mà, sao hôm nay vẫn còn ngủ vậy? Hà Diễm giúp cậu mình dán câu đối lên tường, vừa lắc đầu vừa nói. Con cũng không biết, dù sao ba con cũng buồn ngủ. Chỉ ngủ thôi sao? Nếu không thì con có thể làm gì ạ? Có khả năng. Tô Quốc Bình còn chưa nói xong, chợt nhớ người trước mặt vẫn là một đứa trẻ. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi lại nói, ví như ngây người một chút. Hạ Diễm ồ một tiếng, trở lại bàn ăn trong nhà, cầm chữ phúc mình đã quyết ngày hôm qua, sau đấy bồi hồi nhão rồi nói, nhưng bà con có thường ngây người đâu. Có lẽ là do đang nói chuyện với mẹ con. Tô Quốc Bình cầm chữ phúc lên dán ở trước cửa. Như vậy có được chứ? Có phải chỉnh lại không? Hà Diễm hiện tại đã biết cách dán chữ phúc, nhìn cậu mình cầm ngược, cậu nhóc không cảm thấy lạ rồi nói, được rồi ạ. Tô Quốc Bình dán chữ phúc xong rồi áp tay lên cửa. Nhìn thấy động tĩnh của cậu, Hà Diễm mở to hai mắt hỏi, cậu làm gì vậy? Tô Quốc Bình đưa ngón tay lên môi, nhẹ giọng nói, để cậu nghe thử chút. Nghe gì ạ? Nghe. Tô Quốc Bình chưa nói xong đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ý nghĩ vừa lóe lên đã thấy Hà Diễm ưỡn ngực đứng thẳng lớn tiếng nói, ba dậy rồi. Tô Quốc Bình cười gượng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc từ dưới lên trên của cậu em rể, vội vàng lùi về phía sau nửa bước, đứng thẳng người lên. Anh dán câu đối còn có cả chữ phúc, chữ do Tiểu Diễm viết thật sự rất tốt, so với chữ của anh cũng không kém hơn là bao. Hà Diễm được khen nên rất vui, khiêm tốn nói, là do ông ngoại dạy tốt. Nhìn lại chữ phúc trên cửa, Hà Đồng Xuyên khó hiểu, anh bị cận có đúng không nào? Mặc dù chữ phúc của Hạ Diễm do bà Tô cầm tay viết, nhưng thằng bé cũng rất có ý tưởng của riêng mình, dẫn đến khi lực viết và hai người không cùng một phương hướng. Vì vậy, nét chữ trên cửa bị ngắt quãng và không đủ mực. Nếu bà Tô viết có thể đạt được 90 điểm, nhưng chữ phúc trên cửa để vượt qua tiêu chuẩn thì cũng khó để nói. Nhìn thấy Hạ Diễm tự hào, Hạ Đồng Truyền không muốn đả kích sự tự tin của con trai, vậy nên để họ tiếp tục dán câu đối, trong khi anh vào bếp rành rằng ăn Tết ở nông thôn có nhiều tục lệ hơn tại thành phố. Trước khi ăn cơm tất niên phải thờ cúng tổ tiên. Tô Đình đã gả đi bên ngoài, vậy nên cô không cần phải đi cúng. Trên thực tế đây là cách nói uyển chuyển, còn nói thẳng ra là không thể đi. Trong đại đội nhà họ Tô, tất cả các thành viên đều cùng tộc, cùng họ, còn lưu lại rất nhiều phong tục phong kiến khi xưa, có cả phần phong tục rất nặng nề. Đêm 30 sẽ không cho con gái đã gả chồng trở về nhà. Ba mẹ Tô tốt tính, không để ý nhiều đến những điều đó, nhưng vẫn bị giới hạn bởi tư tưởng, cho nên không vì con gái mà đối kháng ý niệm của cả đại đội. Vì vậy, chỉ có thể khéo léo nói với Tô Đình rằng con không cần phải đi cúng bái. Sau khi Tô Đình biết được quy tắc này, mặc dù có chút bất lực, nhưng cô không có ý định chống đối. Dù sao, mình không phải nguyên thân, không có cảm tình quá đặc biệt với tổ tiên nhà họ Tô. Bọn họ coi thường con gái đã trả ra bên ngoài cũng có quy củ như vậy, nên cô cũng không muốn cúi đầu trước bọn họ. Thờ cúng xong, cả nhà ăn bữa cơm tất niên. Bữa ăn rất phong phú, mẹ Tô giết một con gà mái dạ, nửa hầm cành, nửa xào cải. Còn có thịt lợn mổ tại nhà, Hạ Đồng Xuyên xuống bếp làm món thịt kho tàu với sườn xào chua ngọt. Mặt khác, mẹ Tô nướng một con cá và làm bánh trứng gạo hẹ. Đó đều là món mặn, còn lại là đồ chay, nhưng đối với nhà họ Tô thấy là đủ. Bình thường ở trong nhà, có thể một tháng còn không được ăn thịt đến một lần. Đương nhiên, ngoại trừ trứng gà, trứng vịt, bởi vì trong nhà có sẵn gà vịt, nên trên cơ bản có thể ăn trứng mỗi ngày, chỉ là không có dầu mỡ. Bởi vì bình thường ít ăn, nên thời điểm có thịt thế này, nhà họ Tô ăn không nhường, toàn là tay dài mồm to bắt đầu gấp lấy thịt. Thấy họ ăn đến vội, Hạ Diễm bối rối bắt chước theo, nhưng chưa kịp ăn xong đã nấc lên, phải uống hết nửa ly nước ấm thì mới đỡ. Nước có xu hướng làm đầy bụng. Sau khi uống nửa ly nước, cảm giác no ban đầu của Hạ Diễm từ 7 phần đã biến thành 10 phần. Miễn cưỡng ăn hết cơm trong bát, gấp thêm một miếng thịt gà nữa thì đặt đũa xuống. Hạ Diễm ăn uống no nê, những người khác cũng lần lượt đặt đũa xuống, bữa cơm tất niên liền kết thúc. Sau bữa ăn, buổi chiều không có việc gì để làm, Tô Quốc Bình mượn một bộ mạt dược trở về mời mọi người cùng đánh. Đây coi như hạng mục dành riêng cho năm mới hàng năm. Trước khi chơi phải nói qua quy luật, Tô Quốc An và Lý Hồng Thiết Tiện muốn chơi nhỏ một chút, ý tứ là vui khi thắng, thua cũng không đau lòng. Nhưng vì kỹ năng chơi bài của mình, Tô Quốc Bình chỉ muốn kiếm tiền bằng cách này. Một, hai xu thì có lợi ích gì, tệt nhất phải chơi lớn chút. Chơi càng lớn, thua càng lớn có đúng không? Bà Tô tức giận, ông là ba ruột nên sao có thể không nhìn ra được âm mưu của con trai mình, mà chỉ muốn lấy tiền của gia đình. Mày có biết xấu hổ không vậy? Tô Quốc Bình lại lẩm bẩm. Không muốn kiếm tiền như thế từ bên ngoài, chẳng lẽ bà cũng đồng ý sao? Tuy danh tiếng của Tô Quốc Bình không tốt, nhưng về cơ bản, tính xấu của anh ta khác với những người lười biếng trong đại đội. Anh không thích làm việc, nhưng sẽ không trộm cắp, uống rượu, đánh bài như bọn họ. Không phải là anh không thích những người đó, không muốn cùng họ kết giao, mà là anh không dám kết giao với những người này. Tô Quốc Bình không muốn đi làm, thỉnh thoảng sẽ sinh nghĩ lười biếng. Sau khi bị bà Tô phát hiện 10 lần thì có thể phạt anh ta 2-3 lần. Khác với những người lười biếng uống rượu kia, bắt được một lần đánh một trận. Bà Tô rất nghiêm khắc trong vấn đề này. Vì vậy nghe con trai lẩm bẩm, ông trầm mặt rồi nói: nếu mày ngứa già cứ việc nói thẳng. Không, con không có. Tô Quốc Bình vội vàng thay đổi lời nói. Con chỉ là tùy ý nói, 5 xu. Nhiều nhất là 5 xu đều không thành vấn đề. Thắng ít tiền so với bị ăn đòn thì ai cũng biết nên chọn vế nào. Chỉ là lúc chơi bại, diễn biến lại khác so với tưởng tượng của Tô Quốc Bình. Anh luôn là bách chiến bánh thắng, thế mà hôm nay lại không thắng, toàn bộ tiền bị em gái thắng mất. Tô Quốc Bình khiếp sợ hỏi: đi theo quân đội sống là ngày nào mày cũng ngồi ở bàn mặt trược à. Mẹ Tụ nghe con trai nói vậy thì không vui, không đợi con gái mở miệng bà liền nói. Con nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Không ạ, Tô Quốc Bình nhanh chóng giải thích. Con chỉ thấy lạ, tại sao mấy năm không gặp mà Đình Đình lại chơi giỏi như vậy? Tô Đình mỉm cười khiêm tốn nói. Không phải đâu, kỹ thuật của em chỉ ở mức trung bình, nhưng được cái may mắn, muốn gì thì có đấy. Tô Quốc Bình lại tức hộc máu. Còn không bằng nói chơi tốt cho người ta đỡ ghen tị. Nói thế chẳng khác nào anh ta có kỹ năng nhưng may mắn không bằng người khác, thua cũng không bị sai, nhưng mà quá sót tiền. Vì Tô Đình quá may mắn nên chơi cả một buổi chiều cũng không thua. Tuy không thắng được nhiều tiền, nhưng ngoài trừ hai người lớn tuổi, ai cũng biến thành nghèo. Thế là đến buổi tối, cả nhà không cho Tô Đình đánh nữa, thay vào đấy là Hà Đông Duyên. Trước khi thay người, Tô Quốc Bình vẫn không yên tâm. Em rể à, vận khí của chú có tốt không đấy? Em trái ngược hoàn toàn với Tô Đình anh ạ. Lý Hồng nghi ngờ hỏi. Ý em là... Tô Đình nén cười rồi giải thích. Em thiếu quần nào là có quần đó, còn anh ấy muốn quần nào là quần đó không tới. Những người ngồi quanh bàn, đặc biệt là Tô Quốc Bình, cảm thấy rất yên tâm, còn an ủi lại anh. Không sao, vận mài của chúng ta đều giống nhau, đánh bại phải có thắng có thua thì mới vui. Em rể thấy có đúng không nào? Ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng thì đang định chơi lớn một trận, lấy lại những gì đã mất lúc chiều. Vừa đánh, Tô Quốc Bình vừa cảm thấy không đúng, cuối cùng không nhìn được nói. Em xác định chồng em muốn quần nào là không ra quần đó sao? Tô Đình cũng bối rối, ngập ngừng nói. Tết năm trước đã như vậy. Hà Đồng Duyên bình tĩnh nói. Chắc năm nay đã đổi vận, rốt cuộc thì anh cũng đang mặc quần trong màu đỏ. Tô Quốc Bình có chút cạn lời. Mặc dù đã quyết định nhiều nhất là năm xu, nhưng bọn họ chơi cả chiều và tối. Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên đều rất may mắn, nên lúc kiểm kê họ đã thắng khoảng 30 đồng. Trong đó, Tô Quốc Bình đã công hiến nhiều nhất, thua mất 1 đồng 53 xu. Vợ chồng Tô Quốc An cùng mẹ Tô lỗ tổng cộng 1 đồng 47 xu. Sau khi mất tiền, cả Tô Quốc An và Ly Hồng đều ủ rũ thất vọng, nhưng cũng không buồn bực được bao lâu, mẹ Tô đã về phòng, sau đấy mang ra một sấp bao lì xì, còn nói gặp được ai sẽ mừng tuổi cho người đấy. Đây là một điều hiếm có. Mặc dù mỗi năm Tết, bà mẹ Tô đều phát bao lì xì, nhưng ở quê có tục lệ, chỉ những người chưa kết hôn mới được mừng tuổi, cho nên những năm gần đây, chỉ có 4 đứa cháu mới được có phần. Mấy đứa nhóc đều còn nhỏ, đứa lớn nhất chưa đến 10 tuổi, sợ chúng nó tiêu tiền bừa bãi hoặc là làm mất nên phong bao lì xì sẽ không quá lớn. Nhưng mà năm nay cả gia đình con gái trở về, hơn nữa cũng đã hứa sẽ cho đứa con trai thứ hai một phong bao lì xì, cho nên ba Tô mẹ Tô quyết định sẽ mừng tuổi hết, miễn cho Tô Quốc Bình lại độc nhất vô nhị, cũng để cho mọi người đỡ nghĩ ba mẹ đang thiên vị. Nếu muốn bao lì xì cho nhiều người như vậy, bọn họ phải tính toán nhiều điều. Đứa nhỏ nhất nhận 1 đồng, người lớn nhận 5 đồng, Tô Quốc Bình nhiều hơn, trong đó có 10 đồng. 5 đồng hay 10 đồng nghe có vẻ không nhiều, nhưng ở nông thôn nó đủ cho một gia đình chi tiêu. Xét cho cùng, ở nông thôn không có nhiều nơi để tiêu tiền. Nếu thực sự cần thứ gì đó, họ sẽ nghĩ cách lấy đồ vật vải trứng đi đổi. Một số gia đình tàn tiện thậm chí có thể không tiêu nổi 1-2 đồng. Cuối năm đại hội chia hoa hồng, tiền trực tiếp vào túi bà Tô mẹ Tô, sau đó hai người chia cho hai đứa con trai. Nghe nói ở chung với bà mẹ sẽ không phải chia tiền, nhà họ Tô hiện tại cũng như vậy. Hơn nữa cả nhà tiêu đều do bà mẹ Tô chi trả, cho nên tiền của gia đình hai anh trai được phần thì chỉ 10-20 đồng. Một phong bao đỏ bằng 1/4 hoặc là lớn hơn số tiền họ nhận trước đây, sao có thể họ lại không vui cơ chứ. Bọn nhỏ ở trong nhà cũng rất vui mừng, đây là lần đầu tiên chúng nó được mừng tuổi một phong bao có giá trị lớn như vậy. Hà Diễm cùng Mạn Mạn từng được mừng tuổi lớn hơn, nhưng trẻ con làm gì có ký ức, có tiền đối với chúng nó là rất vui, vì vậy tất cả đều hài lòng. Lúc trở về phòng, ai nấy cũng đều cười rất tươi. Vừa bước vào phòng, Hà Đồng Duyên yên nập bao lì xì. Tô Đình cười nói, tự giác nhỉ? Anh có lúc nào mà không tự giác? Hà Đồng Duyên hỏi ngược lại. Tô Đình lại ầm ừ. Tổng cộng chỉ có 2 lần mà anh đã nói như 7-8 lần, thậm chí là 10 lần. họ bên nhau 3 năm. Năm đầu tiên ở đảo Bình Xuyên chỉ có đi mừng tuổi cho người khác, lên thủ đô năm thứ 2, năm này trở về nhà ăn Tết, cho nên mới nhận được bao lì xì. Hạ Đông Xuyên không hề xấu hổ, sau này sẽ có bài 8, thậm chí là 10 lần. Vậy thì chờ đến khi đó anh có được bài 8, thậm chí là 10 bao lì xì thì hẳn nói. Tô Đình vừa nói, vừa lấy thêm 2 phong bao từ trong túi ra, sau đó hỏi, anh nghĩ nên đưa hiện tại hay ngày mai? Phong bao đỏ cô lấy ra chính là để mừng tuổi cho 2 bà mẹ già. Cô không phải nguyên thân, hơn nữa lúc Xuyên đến đây, cơ thể đã kết hôn, khoảng cách giữa gia đình nhà họ Tô ngày càng xa. Tuy rằng giữa bọn họ có thư từ qua lại, nhưng kỳ thực chỉ tới năm nay mới là chính thức gặp mặt. Vừa gặp mặt, phải đối xử với bà mẹ Tô như bà mẹ mình, Tô Đình không làm được. Cô chỉ có thể cố gắng gần gũi họ, coi họ như người thân, rồi sau đấy dùng vật chất để bù đắp. Cho nên mấy năm gần đây, mỗi khi đến lễ Tết, cô đều gửi tiền về. Cô dự định sẽ làm 2 phong bao rồi trao cho bọn họ vào đêm giao thừa. Nhưng vừa rồi khi được ba mẹ Tô mừng tuổi, Niu đột nhiên lấy ra 2 phong bao, có vẻ là không hợp. Hơn nữa, nhìn em gái hiếu kính ba mẹ, Tô Quốc An và Tô Quốc Bình không thể không có động thái, nhưng hoàn cảnh của bọn họ thì khác mình. Chỉ riêng tiền nhận bút mỗi năm của cô đã hơn 1 vạn chi cho 1 tháng. Nhiều thì không nói, nhưng 200-300 không thành vấn đề, cộng thêm thu nhập của Hạ Đông Xuyên, cho nên tiền trong nhà lúc nào cũng rất rủng rỉnh. Mà 2 anh em Tô Quốc An và Tô Quốc Bình đều là trồng trọt để kiếm sống, quanh năm bận rộn, tiền lại không nhiều. Hơn nữa, nhà họ Tô không ở riêng, tiền do ba mẹ Tô nắm giữ, 2 người họ chỉ có một ít tiền tiêu vặt. Vì vậy, 2 anh em thực sự rất nghèo, nếu em gái mà làm như vậy sẽ khiến cho bọn họ vô cùng khó xử. Vì do dự, Tô Đình đã chọn không lấy bao ra vào lúc ấy, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Cô cảm thấy nếu hiện tại đi ra gõ cửa thì có chút đường đột, nhưng ngày mai lại không thích hợp nữa. Vì vậy, cô muốn hỏi ý kiến của Hạ Đông Xuyên. Anh nói, nếu là lì xì năm mới, tối nay chúng ta hãy mừng tuổi luôn. Ba mẹ hẳn vẫn chưa ngủ, hiện tại đi gõ cửa cũng không đột ngột. Được, vậy em qua đấy. Bước ra khỏi phòng, Tô Đình trực tiếp đi thẳng đến phòng bà Tô mẹ Tô, sau đấy gõ cửa. 2 vợ chồng già đang thay quần áo bên trong, nghe tiếng động liền dừng lại. Mẹ Tô mặc lại quần áo bước ra ngoài. Ai vậy? Con đây. Mẹ Tô mở cửa ra, rồi sau đấy lại cười hỏi. Đình Đình, sao con lại đến đây? Không phải Tết sao? Con cùng Đông Xuyên đã bàn bạc mừng tuổi bà mẹ. Tô Đình nhét bông bao lì xì vào tay mẹ Tô, sau đấy bước vào phòng, cầm phần còn lại đưa cho ba Tô. Mặc dù mấy năm nay Tô Đình đã cho bọn họ không ít tiền, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp mừng tuổi 2 người. Mẹ Tô có chút sững sờ, đến khi bà nhận ra Tô Đình đã chuẩn bị rời đi. Mẹ cùng bà con đều có tiền xài mà, không cần con mừng tuổi làm gì, mau lấy tiền lại đi. Ba mẹ có tiền thì đó là của ba mẹ, còn đây là lòng hiếu thảo của con và Đông Xuyên, hai cái không liên quan đến nhau. Tô Đình lại cười nói, con và Đông Xuyên ở xa nhà, bình thường không quan tâm ba mẹ được, con chỉ có thể làm như vậy. Nếu 2 người không chịu lấy, bọn con ở bên ngoài rất khó yên lòng. Nghe con gái nói vậy, mẹ Tô liền nhận phong bao lì xì. Có tiền phải tiết kiệm, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ba mẹ. Ở đây có 2 anh trai của con, cuộc sống của ba mẹ đều không phải lo. Mẹ yên tâm, con đã tiết kiệm được không ít tiền đâu. Những điều Tô Đình nói là sự thật. Cho đến khi quyển 2 của lời chuyện tam hỏa xuất bản thì cô sẽ nhận được tiền, số tiền tiết kiệm lúc đó sẽ hơn 1 vạn đồng. Ở những năm của thập niên 70, gia đình nào tích lũy được 1 vạn đồng chính là vô cùng giàu có. Sau mấy chục năm nữa, dù cô không dám tự xưng là tỷ phú nhưng cũng là bạc triệu thì sẽ có. Huống chi cô đã nghĩ đến chờ chính sách mở cửa trở lại sẽ đi xem nhà. Nhà tại thành phố rất đắt đỏ, kiểu nhà Tây chắc cô không mua nổi, nhưng mà nhà biệt lập có lẽ cô sẽ mua được 1 căn. Sau đó cô sẽ đến các vùng nông thôn ở Hồ Đông để xem, nếu có nhà cô sẽ mua 2 căn, cho mình 1 căn và cho Hà Diễm 1 căn. Hà Diễm còn nhỏ, tạm thời chưa đứng tên căn nhà, nên phòng chừng trên danh nghĩa sẽ thuộc về cô, cho đến khi trưởng thành sẽ chuyển lại cho thằng bé. Dù sao thời điểm này chưa có chính sách hạn chế mua nhà, cô đứng tên bao nhiêu căn hộ cũng không thành vấn đề. Thấy trong lòng con gái đã lên kế hoạch trước cho tương lai, mẹ Tô cũng không nói nhiều, hai mẹ con nói vài câu, sau đấy Tô định trở về phòng. Sau khi đóng cửa, nằm lại trên giường, mẹ Tô mở bao lì xì ra, bên trong chứa đầy tiền đồng, tổng cộng có 8 tờ. Bà hỏi lại chồng, phong bao của ông cũng được 8 tờ, cả hai người cộng lại là 160 đồng. Mẹ Tô cầm tiền sau đấy thở dài, có lẽ mình lì xì cho Đình Đình với đồng xuyên hơi ít. Bà Tô cũng nghĩ vậy, hay là ngày mai đưa cho con bé một bao lì xì khác. Mẹ Tô cũng định đồng ý, nhưng nghĩ lại bà lắc đầu nói, thôi bỏ đi, đưa tới đưa lui như vậy chả khác gì là người ngoài. Trước đây Tô Đình ở xa, thỉnh thoảng lại gửi đồ về nhà, vì vậy mẹ Tô không nghĩ đến vấn đề này. Mãi đến khi vợ chồng chúng nó trở về quê ăn Tết, mẹ Tô mới nhận ra 3 năm qua con gái và gia đình dần dần xa cách, tình cảm không còn thân thiết như trước. Suy nghĩ kỹ, mẹ Tô liền hiểu chuyện này do con gái đã có gia đình riêng, trái tim con người vốn có hạn, sau khi có mái ấm nhỏ của riêng mình sẽ không để ý đến mái ấm nhà cũ như trước kia. Người xưa có câu, có chồng quên mẹ cũng bởi như vậy. Nhưng mẹ Tô có chút khó chịu, nhiều lúc lại nghĩ không biết nên đối xử với con gái mình thế nào. Nói nặng sẽ đẩy con bé ra xa, còn nói nhẹ thì quá xa cách. Năm nay mẹ Tô vừa mừng lại 10 tuổi. Bà Tô biết ý của vợ lại an ủi nói, con cái lớn lên đều như vậy, không nói đến Đình Đình mà Quốc An Quốc Bình đang ở cạnh chúng ta cũng có chủ kiên riêng không phải sao? Hơn nữa Đình Đình còn rất hiếu thuận. Bà nghĩ mà xem, ông bà ở bên đại đội bên cạnh khó khăn lắm mới đem thằng con trai vào nhà máy quốc danh trở thành người thành phố, cuối cùng bởi vì người con giàu coi thường nhà chồng, đừng nói đến việc gửi đồ trở về nhà, thậm chí một lời chúc năm mới còn chẳng có. Đương nhiên bà Tô cũng nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Ông cảm thấy đây là vấn đề phổ biến ở hầu hết gia đình. Sau khi đứa trẻ lớn lên sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, trọng tâm của cuộc sống sẽ thay đổi. Chỉ là hai đứa con trai vẫn luôn bên cạnh bọn họ, không có tách ra, cho nên chưa bị xáo trộn quá nhiều. Nhưng sau khi con gái kết hôn, đi tùy quân theo chồng, xa cách 3 năm liền thay đổi rất lớn. Vợ ông cảm thấy khó thích ứng là chuyện bình thường. Nhưng mà ông cảm thấy con cháu được có phúc khí riêng, bản thân làm cha mẹ nếu giữ con cái quá chặt chưa chắc đã là điều tốt, không bằng mở rộng đôi tay để chúng nó tự do bay lượn sẽ tốt hơn. Không sợ con cái bay cao, chỉ sợ chúng nó không có lương tâm. Rõ ràng con gái của bọn họ không phải một đứa trẻ vô tâm. Nhớ đến chuyện con trai của ông bà, mẹ Thụ bèn biểu môi, con gái tội đương nhiên sẽ không như vậy. Khi hai vợ chồng già đang tâm sự, hai vợ chồng Tô Quốc An bên cạnh đang nói chuyện riêng, nhưng chủ yếu là Lý Hồng nói. Cô ta muốn biết Tô Đình tìm mẹ để làm gì, nghi ngờ phong bào của Tô Quốc Bình lớn hơn của họ. Tô Quốc An bất đắc dĩ, em gái khó lắm mới về nhà một lần, Tết thế này muốn tâm sự với bà mẹ là chuyện bình thường. Còn bao lì xì của chú hai em còn chưa được mở ra để đếm nó, làm sao mà chắc chắn nó nhiều hơn của mình. Về việc Tô Đình nói chuyện với ba mẹ, Lý Hồng cảm thấy chồng mình cũng có lý cho nên không nói nhiều. Còn về bao lì xì của Tô Quốc Bình, cô ta lẩm bẩm, dù sao thì em vẫn cảm thấy mẹ mừng tuổi cho chú hai nhiều hơn chúng ta. Cô mấy tờ tiền mà em nhìn ra được độ dày sao? Tô Quốc An lại cười nói. Lý Hồng rất không hài lòng với thái độ của chồng, cho nên biểu môi nói, anh không tin thì thôi. Cô hạ quyết tâm, ngày mai sẽ cùng em vào kiểm chứng. Nếu phong bào của Tô Quốc Bình lớn hơn của bọn họ, cô chắc chắn sẽ làm ầm lên. Tô Quốc Bình cũng đang giải thích với vợ, nếu ngày mai chị dâu có hỏi, em cứ bảo là bà mẹ chỉ cho anh 5 đồng thôi nhé. Tại sao vậy? Hạ Kim Lan rất khó hiểu. Cô nghĩ rằng bà mẹ chồng đã đặc biệt phân chia 10 đồng cho con trai, 5 đồng cho con dâu. Nhưng Tô Quốc Bình hiểu rõ bà mẹ anh ta, cho nên anh ta nói, nên đón con sai, bao lì xì của anh cả là 5 đồng. Hà Kim Lan đã trố mắt, vậy bao lì xì của anh thì sao? Nhiều hơn 5 đồng, chắc là ba mẹ trả thù lao cho anh. Tô Quốc Bình kể với vợ về những gì bà Tô hứa với anh khi nhờ anh đi đón gia đình em gái. cho nên vụ năm đầu này đừng để chị dâu biết, nếu không sẽ rắc rối. Thôi được rồi, ngày mai nếu chị dâu hỏi, em sẽ nói trong bao lì xì chỉ có 5 đồng. Tô Quốc Bình lại cười, giỏi lắm. Trong khi các phòng khác mà trò chuyện thì phòng nhà của Tô Đình ngủ rất yên tĩnh. Nếu bỏ qua tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên, nhưng mà ai bỏ qua đi chăng nữa, đó chắc chắn không phải Tô Đình. Sau 10 phút cô lại nói, anh thôi đi, anh không ngủ được, khó chịu quá. Mặc dù Hà Đông Xuyên không nói rõ, nhưng Tô Đình lại hiểu. Dù sao eo cô đang bị quấy rầy, cho nên không thể không biết được. Cuộc sống ở quê đúng là có rất nhiều điều bất tiện. Nhà vệ sinh bẩn, tắm rửa thì phiền phức, nhưng điều khiến Hà Đồng Xuyên phiền lòng nhất chính là vấn đề đi ngủ vào ban đêm. Nhà họ Tô không có đủ phòng, vì vậy cả gia đình nhà bọn họ chỉ có thể chen chúc ở một chỗ. Tô Đình ôm lấy Mạn Mạn vì không đủ ấm. Mặc dù trong nhà vẫn còn thừa chăn, nhưng mà khi họ ngủ không tách ra 2 chiếc nằm riêng, mà là đặt 2 chiếc chồng lên nhau. Bởi vì người lớn lúc nằm xuống sẽ cao hơn trẻ con, nếu 2 đứa trẻ ngủ ở giữa dễ dàng bị lạnh. Vì vậy khi ngủ ở đây, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên nằm ở giữa, 2 đứa trẻ ngủ bên ngoài. Mà chiếc giường không đủ lớn, vì vậy khi đi ngủ cả nhà chỉ có thể nằm sát vào nhau. Hà Đồng Xuyên dựng thẳng đứng ngay thẳng, tuổi trẻ cường tráng, mỗi ngày nằm sát vợ như vậy có cơ thể không phản ứng, nhưng trên giường còn 2 đứa trẻ, cho nên anh không thể làm gì được. Nếu ở trên nhà mà chịu không nổi, Hà Đồng Xuyên sẽ vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, nhưng hiện tại là nửa đêm, chạy ra ngoài để tắm rất dễ làm phiền đến mọi người trong nhà, đến lúc đó rất khó giải thích. Nghĩ đến đây, Hà Đồng Xuyên lại thở dài. Nghe thấy giọng nói đáng thương quanh, trái tim của Tô Đình lại mềm đi. Cô an ủi, mấy ngày nữa đã về nhà rồi, cho nên anh cứ kiên nhẫn chút đi. Hà Đồng Xuyên lập tức vui vẻ nói, vậy lúc về đã có khen thưởng không? Khen thưởng gì cơ? Ví dụ như bù đắp cho giai đoạn này. Ồ, vậy anh bóng bao nhiêu lần đây? Không nhiều lắm, 1 ngày 3 lần, 18 ngày là hơn 50 lần. Tô Đình không trả lời nhưng thấp giọng hỏi, anh biết không, vừa nói chuyện xong em bạn hiểu ra một sự thật. Sự thật gì? Tô Đình cười ha hả. Đừng thương hại đàn ông, bởi vì lùi 1 tấc họ lại muốn tiến thêm 1 thước. Mùng 1 đầu năm mới, đám người Tô Đình bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Khi bọn họ quay trở lại, vẫn là Tô Quốc Bình đưa bọn họ đến xã, bắt xe đi chuyển từ xã lên thành phố, sau đấy ngồi xe lửa đến tỉnh, sau đấy mới đổi xe. Vé tàu hỏa từ tỉnh thành đến Thượng Hải khi mua được quá cảnh ở thành phố năm trước, nơi này xem như là tuyến đường quan trọng, có một số nhà ga lớn ở tuyến đường, số lượng hành khách nhiều, mà số lượng người mua vé tàu từ sớm cũng rất nhiều. Bởi vậy, đến lúc bọn họ đi mua vé, toàn bộ số ghế giường nằm của chuyến tàu hỏa rời khỏi từ tối mùng 5 cho đến trưa mùng 6 đều trải vé, bọn họ đành mua vé giường cứng. Số ngày nghỉ của Hà Đồng Xuyên đã cố định, bọn họ dự định ra 3 ngày cho hành trình về nhà, trì hoãn quá lâu không tốt, mà bọn họ không dám mua vé tàu quá sớm, vì tài xế lái chuyên tàu từ xã lên thành phố cũng phải nghỉ Tết. Suy nghĩ đến việc mặc dù giường cứng chẳng mềm mại, thoải mái như giường mềm, nhưng hành trình cũng không dài, bọn họ ngủ qua một đêm, chiều hôm sau sẽ đến nơi. Vì vậy, sau khi thương lượng với nhau, hai người vẫn mua 3 tấm vé giường cứng. Trùng hợp là vị trí 3 tấm vé gần sát nhau, vị trí ghế trải dọc khu vực ở trên, ở giữa và ở dưới. Có 3 người ngồi phía đối diện bọn họ, trong đó có 2 người là vợ chồng, một người đàn ông có quê quán ở tỉnh lẻ. Sau này, anh ấy bị thuyền chuyển đến Tô Châu để làm việc. Nhân dịp về quê ăn Tết, anh ấy đưa vợ quay trở về thăm hỏi người thân. Bọn họ ngồi chuyến xe này cũng bởi vì muốn quay trở về làm việc. Một người khác thì được đơn vị cử đi công tác. Nói thật, Tô Đình rất đồng cảm với người nọ khi anh ấy được cử đi phá án ngay sau khi kỳ nghỉ vừa kết thúc. Nhưng Hà Đồng Xuyên lại nói, kỳ nghỉ vừa kết thúc, có rất nhiều công tác của đơn vị chưa đi đúng quỹ đạo. Bọn họ vừa quay trở về đơn vị đã được sắp xếp chuyến công tác, điều đã thể hiện rõ ràng đơn vị là không nhỏ. Vừa qua năm mới, anh ta đã được cử đi công tác ngay. Đây cũng là một minh chứng cho thấy trách nhiệm nặng nề, thể hiện rõ nắm vững cương vị rất quan trọng. Cuối cùng, thứ mà anh ta ngồi chính là một chiếc giường cứng, điều đó thể hiện rõ cấp bậc cũng không thấp. Nói cách khác, không cần đến Tô Định phải đồng cảm với cán bộ của các đơn vị trực thuộc nhà nước được coi trọng. Đây chính là sự khác biệt về quan niệm và tư tưởng. Lúc này, các cơ sở đều là đơn vị nhà nước, cho nên tư tưởng chủ đạo là phải cần cù, tận tụy, phải phấn đấu làm gương. Nhưng mà qua mấy chục năm sau, những người làm công ăn lương giống như Tô Định đều có suy nghĩ muốn nằm ngửa, muốn là cá ướp muối, chứ chẳng hề muốn làm việc theo chế độ 996. Tất nhiên là Tô Định có thể hiểu thấu Hạ Đông Xuyên, và cô cũng rất ủng hộ việc anh tỏa sáng trong công việc. Chỉ cần lúc nào anh cũng nhớ rằng bản thân còn có vợ và con ở nhà, bản thân tự chịu đường lui cho chính mình trong mọi việc là được. Bởi vì thời gian khởi hành của vé tàu mà bọn họ mua là hơn 4-5 giờ chiều, cho nên khi tán gẫu sơ sài với ba người ngồi đối diện cũng đã đến lúc phải ăn cơm tối. Cơm tối cũng không có sự khác biệt quá lớn so với cơm hộp mà họ dùng vừa lúc mới lên tàu. Cơm hộp có hai loại có thể lựa chọn, một là thức ăn mặn, hộp còn lại là món ăn chay. Các món ăn cơ bản đều được chế biến bằng hình thức linh nhừ, rồi làm như thức ăn được ở trạng thái mềm oặt. Cơm hộp được nấu rất cẩu thả, với lại nấu rất lâu. Mặc dù ăn vào không bị nghẹt nơi cổ họng, nhưng mà cũng chẳng có mùi vị gì cả, ăn vào cũng không ngon lắm. Suốt cả một ngày trời phải ngồi trong tàu, Tô Định chẳng thấy thèm ăn. Sau khi được ăn một nửa, ăn từ tốn nên khẩu vị dần dần được cải thiện. Dáng người của cô nhỏ nhắn nên sức ăn cũng ít. Vì vậy, cuối cùng phần ăn này của bọn họ được Hạ Đồng Xuyên đóng gói lại. Ngược lại, hôm nay Hạ Diễm ăn cơm xong, cậu nhóc uống rất nhiều nước. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu nhóc chống người nằm trên giường lười vận động, chỉ có mình Hạ Đồng Xuyên đi rửa chén. Nhưng không biết là vì số lượng người xếp hàng để sử dụng vòi nước của khu giường cứng bên này đặc biệt đông, hay là đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Đông Xuyên đã đi hơn 20 phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quay trở về. Tô Định quan sát đồng hồ hai lần nhưng không đợi được quay người trở lại. Cũng muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra nhưng không quá yên tâm về hai đứa trẻ. Vì thế cô đành ngồi chờ ở ghế giường và liên tục nghiêng người về phía lối đi để quan sát. Cô gái trẻ ngồi phía đối diện theo chồng mình đi thăm người thân đã quay lại chỗ ngồi, sau đấy chú ý tới động tác của cô, không nhịn cười hỏi: "Cô đang lo lắng cho người đàn ông của mình sao?" "Không có, anh ấy là người đàn ông trưởng thành, cũng chẳng thể đi lạc được." Tô Đình phủ nhận, cô nói tiếp: "Tôi chỉ cảm thấy lạ, làm sao anh ấy rửa cái bát lại lâu như vậy? Chắc do có nhiều người đang xếp hàng sử dụng vòi nước." Cô gái trẻ suy đoán rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã ăn xong và đang định đi rửa chén đây. Nếu không thì để anh ấy nhìn giúp cô xem." Lời nói vừa thốt ra, người đàn ông của cô ấy đứng lên nói: "Hiện tại tôi qua bên đó, sẵn tiện tìm anh ấy giúp cô." "Vậy xin cảm ơn anh." Người thanh niên cười, hớn hở đáp. Anh ấy cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài. "Không có gì mà, chúng ta gặp gỡ nhau chỉ là một cái duyên." Anh ấy rời đi rất nhanh, đã quay trở lại cũng rất nhanh, khoảng thời gian chưa đầy 5 phút. Sau khi bước vào vắt ngăn, anh ấy đưa hộp cơm cho vợ rồi lại nói: "Lúc nãy tôi đi không gặp người, có phải anh ấy đã đi về hướng bên này không? Nếu không thì tôi đi qua bên kia tìm anh ấy giúp cô xem sao." "Không thể nào, tôi tận mắt trông thấy anh ấy đi về hướng bên kia." Tô Đình lắc đầu, trong lòng cô có chút buồn bực vì chẳng biết Hạ Đồng Xuyên đã đi đâu. Tàu hỏa vẫn đang chạy, tất nhiên anh không thể xuống tàu được, anh cũng không có khả năng xuống theo bởi vì cô và bọn trẻ đang ở trên tàu. Chuyện anh gặp tai nạn là chuyện rất không thể xảy ra, ở trên tàu có nhiều người như vậy, mà anh lại có công phu quyền cước hộ thân, cho dù ai có xảy ra chuyện thì anh cũng không xảy ra chuyện được đâu. Trong nguyên tắc, anh có thể sống đến gần mùa hè năm nay, cốt truyện cũng không thay đổi đến mức tuổi thọ của anh không tăng, ngược lại còn giảm xuống. Nhưng mà thật sự đúng là nói không chừng. Tô Đình càng nghĩ, trong lòng cô trở nên hoảng loạn. Hạ Diễm phát hiện ra được tình hình gì đó không ổn, sau đó ngồi sát đệ gần mẹ rồi lại hỏi: "Mẹ ơi, ba xảy ra chuyện gì sao?" "Không đâu, ba chỉ đi rửa chén mà thôi." Tô Đình nặn ra một nụ cười. Sau khi trả lời câu hỏi của Hạ Diễm xong, cô quay sang đối với chồng trẻ đang ngồi đối diện nói: "Không cần tìm đâu, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, to con như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì ở trên tàu đâu. Có lẽ bởi vì có chuyện gì đó nên anh ấy mới chưa quay trở về. Đợi lát nữa anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Đôi vợ chồng trẻ ở phía đối diện liếc nhìn nhau, cuối cùng cô gái an ủi. Không sai, anh ấy thoạt nhìn chính là một người có phước báo, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ anh ấy lập tức quay trở lại. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tiếng hét chói tai truyền từ phía cuối tàu, kèm theo cái tiếng bước chân vừa nặng nề lại dồn dập, làm cho Tô Đình phải phát hoảng. Trong nháy mắt đó, tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng rõ hơn. Ở bên ngoài tấm vách ngăn nơi bọn họ đang ngồi, một người đàn ông đang hở hổn hển cầm dao gầm xuất hiện trên hành lang đối đi. Anh ta đi thẳng về phía họ, hoặc nói là người đang nằm trong cùng, từ từ mà nhìn xem, bước chân rẽ ngang tiến vào tấm vách ngăn. Vốn dĩ Tô Đình đang ngồi nói chuyện ở trong cùng với đôi vợ chồng trẻ kia, cô ngẩng đầu một cái đã thấy biểu cảm tàn độc của đối phương, hành động nhanh hơn đầu óc. Tư thế của cô từ ngồi đã chuyển thành đứng ở trước mặt hai đứa trẻ. Cô lớn tiếng hỏi, anh muốn làm gì? Người thanh niên phía đối diện cũng đứng lên, giọng nói bất ổn khuyên nhủ, người anh em mà, có chuyện gì từ từ nói. Con mẹ mày, mày xéo ngay cho tao. Người đàn ông có vẻ tàn độc đẩy anh ta ra. Anh ta vọt tới trước mặt Tô Đình, tay phải của anh ta kề con dao gầm trên cổ của cô, còn tay trái quàng qua bờ vai của cô, muốn bắt lấy cô. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.